Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Hỗn Độn Thề Ước. Hai cấp hỗn độn chi tử, nguyên thân đạt đến 5 cấp. Có thể sống đến 5 cấp hỗn độn chi tử, tu vi tất nhiên sẽ không quá thấp, chẳng trách trên người lại có thượng thừa thánh pháp. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Tân Long trên người. Tân Long vội vàng nói: "Truyền thừa của ta chiếm được Kim Quang Tán Nhân, Kim Quang Tán Nhân chính là một vị trường sinh đệ tứ cảnh tà đạo cự đầu, uy danh hiển hách, từng một người chọn 10 đại thánh tông một trong Kim Ô giáo một cái phân giáo, chém giết phân giáo giáo chủ, đại tế ti hai đại trường sinh bốn cảnh cự đầu chết ở trên tay hắn, tế ti chấp sự hàng trăm hàng ngàn, tương tự với Lạc Lâm Vương quốc loại này tiểu quốc xoay tay có thể diệt, một đời chinh chiến 300 năm. Hắn tích lũy được bảo tàng chính là con số trên trời, dù cho ta lấy được chỉ là một phần, nhưng này một phần vẫn có thể để Thanh Khư công tử dòng dõi của ngươi đạt đến không kém hơn Hỗn Nguyên Thiên Tông cao cấp chấp sự trình độ. Ta dùng những bảo vật này mua lại tính mạng của ta, được những bảo vật này, lại có Thái Nhất kiếm ở, ngươi vô cùng có khả năng tự mình thức tỉnh, đến thời điểm lại bái sư một vị điện chủ cấp tồn tại, một bước lên trời dễ như ăn cháo." Nhìn Tân Long, Thanh Khư nghĩ đến Trác Vân Khanh. Hắn dung hợp Trác Thanh Khư, ghi nợ Trác ra một ân tình, nếu đem một vị hai cấp hỗn độn chi tử đưa cho Trác Vân Khanh, cũng có thể tính thường trả nhân tình. Chỉ là hai cấp hỗn độn chi tử, cấp bậc quá thấp. Thanh Khư lập tức có chút đoạn quyết. Mà Tân Long nhận ra được Thanh Khư vẻ mặt biến hóa, tinh thần nhưng là căng thẳng đến rồi cực hạn. Thanh Khư kế tiếp quyết định đủ để kết luận sự sống chết của hắn. Hỗn độn chi tử cấp bậc, ngươi có thể bảo hiểm lưu, nhưng trên người ngươi tất cả mọi thứ đem thuộc về ta hết thảy. Ngoài ra ta nói rồi, ta cần một người thay ta làm việc. Được, được. Đồ vật đều có thể cho ngươi, đồng thời ta có thể xin thề, từ nay về sau lấy Thanh Khư công tử mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thanh Khư công tử để ta hướng về đông ta chắc chắn sẽ không đi tây. Tân Long ngay lập tức đồng ý. Bất quá hắn đã quyết định, một có cơ hội tuyệt đối ngay lập tức rời xa Lạc Lâm Vương Đô, sẽ không đi Vương Thành. Thanh Khư bắt giữ hắn không được Tân Long. Không có nghĩa là Thanh Khư sau lưng Nạp Lan Phỉ cũng bắt giữ hắn không được, ở lại chỗ này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mà chỉ cần có thể giữ được tính mạng, có hai cấp hỗn độn chi tử ăn mồi, hắn tu tới cảnh giới trường sinh tuyệt không phải việc khó, một khi đến rồi trường sinh cảnh còn chưa phải là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Tương lai như là tu có thành tựu, hắn còn có thể trở về Hỗn Nguyên Thiên Tông tìm được Thanh Khư rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Vu khống. Thanh Khư công tử muốn lập xuống tự ước. Lập. Chúng ta vậy thì lập. Tân Long vội vã đồng ý, tất cả lấy ổn định Thanh Khư là đầu tiên. Tự ước. Đối với rất nhiều người tới nói, tự ước căn bản không có nửa phần tác dụng. Đối với hỗn độn chi tử mà nói, so với tự ước, ta càng tin tưởng hỗn độn thề ước. Hỗn độn thề ước. Hỗn độn thề ước chỉ có hỗn độn chi tử trong đó mới có thể lập xuống. Tân Long nói đến đây, tròng mắt bỗng nhiên một tấm. Ngươi cũng là hỗn độn chi tử. Trong lúc nhất thời, hắn trực cảm thấy đại não choáng váng. Ta cần ngươi lấy 50 đạo vận lập xuống hỗn độn thề ước. Ngươi kế thừa hỗn độn chi tử vì là 5 cấp, kế thừa 2 cấp, trong đó 1 cấp sẽ tương đương thành 50 đạo vận, ngươi hoàn toàn có thể thanh toán, lập xuống thề ước, hoặc là chết, ngươi không có con đường thứ 3 có thể chọn. 50 đạo vận. Muốn vi phạm hỗn độn thề ước, cần trả giá gấp 10 lần lập ước đạo vận chỉ số. 50 đạo vận, vi phạm thề ước giá tiền là 500 đạo, tương đương với 5 cái hỗn độn cấp bậc. Dù cho Tân Long đem chính mình bán đều không đáng số này. Hỗn độn chi tử, trước mắt Thanh Khư lại cũng là hỗn độn chi tử. Lần này, hắn thật sự muốn hét lớn một tiếng cùng Thanh Khư liều cái ngọc đá cùng vỡ. Chẳng qua nếu như hắn thật làm như vậy, trả giá tất nhiên là cái giá bằng cả mạng sống. Có thể sống, ai nguyện ý chết? Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba. ta nguyện lập xuống hỗn độn thề ước. Tân Long cúi đầu nói. Đi hỗn độn thần điện, chủ điện 132 căn dưới cây cột hội hợp. Thanh Thư nói xong. Nhìn Tân Long, chờ hắn trước tiên vào hỗn độn thần điện sau, lúc này mới nhất tâm nhị dụng, phân ra một phần tinh lực bước vào hỗn độn thần điện. Một mảnh hồng mông bên trong Thanh Thư một phần tâm thần dĩ nhiên xuất hiện ở hỗn độn thần điện bên trong cá nhân trong không gian. So với lúc trước cá nhân không gian một mảnh trắng mờ, lúc này bên trong đã nhiều hơn một chút dụng cụ thường ngày, đây là Thanh Thư ở trong núi rừng sinh sống nửa năm chuẩn bị đồ vật. Nhìn lướt qua, hắn trực tiếp ra một người không gian đi tới chiếm diện tích cực đại chủ điện trong đó. Chủ điện, như thường người đến người đi. Giới này mênh mông, ngang dọc không biết mấy chục triệu dặm. Dù cho mỗi một trên đại lục chỉ có mấy trăm vị hỗn độn chi tử, đồng thời những này hỗn độn chi tử 99% thời gian không ở trong chủ điện, toàn bộ chủ điện vẫn như cũ nối liền không dứt. Thanh Thư được chỉ chốc lát, đi tới chủ điện 132 căn chủ tử vị trí, ở đây, một người tướng mạo cùng Tân Long hơi không giống nam tử đã chờ. Thanh Thư công tử. Nhìn thấy Thanh Thư đến, Tân Long có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng. Lập xuống thề ước đi. Vâng. Tân Long vào lúc này chỉ có nhận mệnh, lập xuống hỗn độn thề ước. Như là chết, tất cả đều bỏ, sống sót mới có hy vọng. Cứ việc 500 đạo vận hy vọng nhìn thấy được như vậy xa vời. Ở hỗn độn thần điện chứng kiến hạ lập xuống thề ước, hai người lui ra hỗn độn thần điện. Ở ngươi đối với ta hạ sát thủ thời gian, ngươi nên cân nhắc đến họp có kết quả như thế này. Trước mắt ngươi thượng năng giữ được tính mạng, so với ta rơi trên tay ngươi tình cảnh thực sự tốt hơn nhiều. Vâng. Tân Long thu hồi bộ kia sầu mi khổ kiểm dáng dấp chấp nhận đáp một tiếng. Ta chiếm được kim quang tán nhân đồ vật đều giấu ở cá nhân trong không gian. Nói xong, hắn đã xem cá nhân không gian trong đó thuộc về kim quang tán nhân vật phẩm từng cái lấy ra. Ba bình đan dược, một quyển điển tịch, ngoài ra còn có một thanh ba cấp tính chất công kích thần binh cùng một cái đạt đến bốn cấp phẩm cấp phi kiếm. Kim quang tán nhân cùng đối thủ huyết chiến mà chết, chủ thần binh cùng áo giáp đều đã tổn hại. Duy dựa vào chuôi này bốn cấp phi kiếm lúc nãy giữ được tính mạng, chuôi này bốn cấp phi kiếm cùng chuôi này ba cấp thần binh trong đó đều có kim quang tán nhân dấu ấm tinh thần, ta tiêu tốn thời gian 3 năm đều chỉ đem chuôi này ba cấp thần binh bên trong dấu ấm tinh thần phai mờ 6/10. Ba cấp thần binh. Thanh Thư ngay lập tức đem chuôi này ba cấp phẩm cấp thần kiếm nắm ở trên tay. Bất quá ở hắn nắm chặt cái này ba cấp thần binh thời gian, rõ ràng cảm giác được thần binh rung động truyền đến lực bài xích, đây là kim quang tán nhân dấu ấm tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán duyên cớ. Trường sinh cảnh giới thứ tư thần khí hợp nhất, tinh thần, chân khí có thể ly thể trường tồn, một ít tu hành hàng đầu pháp môn thần khí hợp nhất giả có thể đem tự thân một đạo chân khí phụ thuộc vào đệ tử trên người, nếu như phân thân thời khắc mấu chốt hiện ra, giết chết kẻ địch. Một cái chết đi 3 năm thần khí hợp nhất cường giả dấu ấm tinh thần đều như vậy ngoan cố, có thể thấy được bản thân ra sao chờ mạnh mẽ. Ba cấp thần binh có thể tăng cường 9 đến 18 cái công kích cấp bậc, ẩn chứa ở thần binh bên trong kiếm khí bắn nhanh, giác tỉnh cảnh cường giả đều sẽ bị tại chỗ bắn giết. Tân Long được kiếm thời gian ngắn ngủi chưa từng chân chính khống chế kiếm này, một khi hắn trưởng khống kiếm này. Hôm nay ta hai người sinh tử tranh chấp kết cuộc liền đem nghịch chuyển. Thanh Thư tinh tế thể ngộ ẩn chứa ở đây chuôi thần binh bên trong khủng bố kiếm khí trong lòng cảnh giác. Thế giới này cường giả như mây, lại bởi vì hỗn độn thần điện tồn tại được kỳ ngộ giả, được cơ duyên giả đếm không xuể, bí pháp hoành hành thần binh đông đảo. Dù cho một phương vô danh tiểu tốt cũng có thể mượn thần thánh thuật cùng thần binh sắc bén chém giết cao hơn tự thân một cấp thậm chí mấy cấp đối thủ. Hắn cần được địa cầu cùng ngưng chi đi ước, cũng không thể ngã xuống ở dọc đường. Cẩn thận! Tái ngộ nguy cơ, ghi nhớ kỹ cần ngay lập tức bóp chết. Một bên Tân Long không biết Thanh Thư trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng phát giác trên người của hắn khí tức so với trước kia càng nguy hiểm một phần, lập tức liền vội vàng đem chiếm được kim quang tán nhân rất nhiều bảo vật toàn bộ bê ra. Kim quang tán nhân đồ vật liền ở ngay đây, kế thừa hỗn độn cấp bậc cũng sẽ không kế thừa cá nhân không gian bên trong vật phẩm. Kim quang tán nhân trên người chân chính bảo vật dĩ nhiên tiêu tan, bất quá, hắn đem chính mình bắt được đồ vật giấu ở một chỗ, chỉ đợi chúng ta tu có thành tựu liền có thể trước đi tìm, ta lúc trước nói bảo tàng chỉ cũng là cái kia chút. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá một vị tà đạo cử đầu nơi giấu bảo tàng tất nhiên hung hiểm tầng tầng, Thanh Khư cũng không có lấy thân mạo hiểm dự định. Hắn hiện tại cần phải làm chính là tìm hiểu Thiên Bằng Tung Hoành Quyết, kết hợp với Đông Dương Kiếm Điển làm cơ sở thử nghiệm tự mình thức tỉnh bước vào cảnh giới trường sinh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Ba tầng giải phóng. Thái Nhất Kiếm Thiên Bằng Tung Hoành Quyết. Trong đó Thái Nhất Kiếm vì là cửu kiếm chân quân hết thảy, ở trong chứa kiếm ý, cửu kiếm chân quân dựa vào này thức tỉnh đôi mạch đồng tu trở thành Thần Tiêu Kiếm Tông đệ tử chân truyền người số 1. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết thuộc về Kim Quang Tán Nhân. Dựa vào cách môn này thượng thừa thánh pháp kim quang tán nhân thức tỉnh thiên bằng huyết mạch, hung áp hiểm địa tới lui tự nhiên, ngang dọc tứ phương trở thành một mới tà đạo lớn nghiệt. Hai cái bảo vật bất luận một cách nào lưu truyền ra đi đều đủ để trường sinh cảnh cường giả động lòng thậm chí ra tay đánh nhau, vào giờ phút này nhưng toàn bộ thuộc về Thanh Khư hết thảy. Theo Thanh Khư trước tiên tìm hiểu Thái Nhất Kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, bốn cấp ngộ tính mang tới khủng bố năng lực lĩnh ngộ nhất thời hiện rõ, Thái Nhất Kiếm trên ẩn chứa rất nhiều huyền diệu toàn bộ hiểu rõ trong tâm khảm. Hắn lấy Đông Dương Kiếm Điển vì là tu hành căn cơ, bản thân đã có kiếm ý mô hình, lại để hắn một lần nữa lĩnh ngộ Thái Nhất Kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, hai phe đều có xung đột. Nhưng bốn cấp ngộ tính nhưng có thể để hắn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Không cách nào tu hành Thái Nhất Kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý, nhưng có thể mượn Thái Nhất Kiếm chúng kiếm ý để bản thân sử dụng, mài rũa, kích phát tự thân kiếm ý, thông qua hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý va chạm, nổ ra kinh hồng vừa hiện kiếm ý đốm lửa, do đó khiến Thanh Khư đối với tự thân Đông Dương kiếm ý lý giải càng đậm một phần, đã như thế mặc dù sẽ hao tổn Thái Nhất Kiếm bên trong tích chứa kiếm ý hàm lượng, có thể bản thân của hắn đối với Đông Dương kiếm ý lý giải nhưng càng ngày càng tăng. Nếu nói là khi trước Đông Dương kiếm ý ở hắn thế giới tinh thần chỉ có khi hắn chiến ý sôi trào, đem tự thân tinh khí thần kích phát cực hạn thời gian mới có thể cô đọng ra, như vậy vào giờ phút này trong đầu từ Đông Dương kiếm điển bên trong diễn sinh ra Đông Dương kiếm ý nhưng là khác nào một vòng từ từ bốc lên mặt trời mới mọc, tản ra chiếu khắp tứ phương rừng rực hào quang. Kiếm ý vừa ra, nhất thời như mặt trời mới mọc sáng trần, soi sáng chư thiên. Dập tắt vạn vật, đem Đông Dương kiếm điển bá đạo ác liệt triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngăn ngắn ba ngày, đối với Đông Dương kiếm ý lý giải hắn đã đăng đường nhập thất. Ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, Thiên Bằng Tung Hoành Quyết cái môn này thượng thừa thánh pháp đồng dạng thay hắn mở ra một cái trước nay chưa có tu hành thế giới. Địa cầu Hoa Quốc, võ thánh cảnh giới đã là người tu hành có thể leo lên cực hạn, mỗi người tồn tại thân thể chất hảo ràng buộc. Mạnh hơn cũng mạnh đến nỗi có hạn, mặc dù cái kia chút có thể phá cực hạn giải phóng tự thân võ thánh, cũng là tồn tại trưởng thành điểm cuối, sinh mệnh hình thái chế ước khiến cho bọn họ làm được một tầng giải phóng, hai tầng giải phóng, ba tầng giải phóng đã có thể nói kỳ tích, mạnh mẽ đến đâu giải phóng, chỉ có thể dẫn đến gen tan vỡ, sinh mệnh tan rã. Nhưng thế giới này từng cái người tu hành trong cơ thể tiềm năng mạnh mẽ đến khó mà tin nổi, một khi huyết mạch thức tỉnh, liền như sinh mệnh phản tổ, hóa thân thái cổ hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú, tiềm lực trưởng thành không thể đo đếm, không có cực hạn. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết, Du Long Trấn Hải Quyết, Thanh Long Chân Pháp, Hỗn Động Chân Pháp các thuật chính là mở ra huyết mạch thức tỉnh chìa khóa. Huyết mạch sai biệt. Nhân loại địa cầu huyết mạch bắt nguồn từ viên hầu, mà cái thế giới này người tu hành nhưng bắt nguồn từ quá sinh vật cổ. Thanh Tư đem Thiên Bằng Tung Hoành Quyết lật xem xong xuôi, trong đầu có liên quan với Thiên Bằng Tung Hoành Quyết các loại pháp môn từng cái xẹt qua. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết bắt đầu tu hành, liền cần trong đầu quan tưởng Thiên Bằng, mỗi tiếng nói cử động noi theo Thiên Bằng, nuốt đồ vật đồng dạng cần được lấy Thiên Bằng nguyên liệu nấu ăn làm chủ, lấy tinh thần mà dẫn, đắp nặn Thiên Bằng thần hồn. Lại lấy thân thể là phụ kích phát tiềm tàng ở tự thân chính giữa Thiên Bằng huyết mạch. Nếu có được gặp chân chính Thiên Bằng hoặc dùng Thiên Bằng tinh huyết, đối với thức tỉnh Thiên Bằng huyết mạch càng có ít. Bất quá Thiên Bằng chính là hàng đầu thánh thú, mà ngang dọc thiên địa ngao du tứ hải, dù cho 10 đại thánh tông muốn bắt giữ Thiên Bằng đều cực kỳ gian nan, quan sát chân chính Thiên Bằng công việc tự nhiên chỉ là hy vọng xa vời. Tu hành huyết mạch thức tỉnh pháp môn để nhất bước liền cần ở thế giới tinh thần đắp nặn thánh thú thần hồn. Lấy thần hồn xúc động mạch máu trong người lực lượng khiến cho thức tỉnh. Có pháp môn tính thức tỉnh cùng tự chủ tính thức tỉnh khác biệt ở chỗ chỉ về tính, có chỉ về, có nhằm vào, có mục tiêu. Thức tỉnh tất nhiên là dễ dàng một phần, có thể cứ như vậy bởi đã chọn con đường tự nhiên không thể lại thay đổi. Mà tự chủ thức tỉnh thì lại bởi chưa từng cố ý đắp nặn thánh thú thần hồn, làm tự mình thức tỉnh thuộc với huyết mạch của chính mình sau còn có thể lần thứ hai tu hành thức tỉnh phương pháp, đắp nặn thần thú thần hồn. Làm được đôi mạch đồng tu. Thanh Tư tinh thần rơi xuống trong đầu cái kia một vòng huy hoàng mặt trời mới mọc giống như kiếm ý trên. Đó là Đông Dương kiếm điển kiếm ý. Hắn ngược lại muốn xem. Khi hắn đem Đông Dương kiếm điển bên trong kiếm ý cô đọng đến mức tận cùng sau đến tột cùng sẽ thức tỉnh gì chờ huyết mạch thiên phú. Kim quang tán nhân lưu lại 3 loại đan dược, trong đó 2 loại dùng để mài rũa chân khí linh tính, tăng lên trường sinh tầng thứ 4 thần khí hợp nhất cảnh tu vi. Loại thứ 3 mà sống sinh lại nối tiếp đan chính là chữa thương thánh dược. Có thuốc này vật làm hậu chiêu, mặc dù 2 cấp khôi phục không cách nào đem 3 tầng giải phóng bị thương nặng thân thể trưởng cứu trở về, cũng có thể dựa vào miễn cưỡng lại nối tiếp đan giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp đem miễn cưỡng lại nối tiếp đan lấy ra một viên, dùng mà xuống. Hắn đã tu thành kiếm ý, đối với Đông Dương kiếm điển giải phóng tự thân pháp môn lý giải càng sâu. Khống chế tinh chuẩn hơn, thêm nữa được miễn cưỡng lại nối tiếp đan, 3 tầng giải phóng, đã không phải việc khó. Bùm bùm. Theo Thanh Tư bắt đầu tiến hành 3 tầng giải phóng, khắp toàn thân xương cốt của một trận nhẹ vang lên, huyết dịch trong cơ thể dường như mất khống chế dòng lũ, tùy ý khuynh vỡ. Xèo, xèo, xèo. Đợi đến sức mạnh nhảy lên tới cực hạn sau, thân hình của hắn di chuyển, luyện phong kiếm trên tay hắn ám sát ra một mảnh sáng lạng kiếm ảnh, mà cực hạn của hắn, nhưng là ở nguyên bản 2 tầng giải phóng hạn mức tối đa bên trong không ngừng tăng cường đột phá. Rốt cục, làm Thanh Tư một hơi đâm ra 186 kiếm thời gian, thân thể gần như tan vỡ, kịch liệt thống khổ bao phủ tới. Bất quá này loại tan vỡ từ lúc Thanh Tư như đã đoán trước. Miễn cưỡng lại nối tiếp đan dược lực cùng với 2 cấp khôi phục đặc tính 2 bút cùng vẽ, làm cho thân thể của hắn ở băng diệt thời gian càng là không ngừng gây dựng lại, mỗi tầng tổ một lần cũng là một lần cực hạn đột phá. Cùng lúc đó hắn thế giới tinh thần phảng phất một vòng mặt trời mới mọc giống như Đông Dương kiếm ý rơi ra vạn thiên kim quang, từ tinh thần tầng mặt hiện ra soi sáng thân thể tầng mặt, làm cho hắn trong thân thể diễn sinh khí huyết trở nên nóng rực ác liệt. Tiêu tốn 3 ngày, Thanh Tư ổn định lại chính mình 3 tầng giải phóng cảnh giới. Lại là 3 ngày, hắn mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Như vậy, hắn ở thần binh lâu đã qua đi cửu thiên, khoảng cách đưa ra Liệp Yêu Sư công hội 3 ngày kỳ hạn vượt qua 6 ngày. Tu hành công việc cáo với đoạn, Thanh Tư đứng dậy, ra Tân Long an bài cho hắn sân. Công tử, chúc mừng công tử xuất quan, tu vi tiến nhanh. Vừa ra sân, Tân Long lập tức tiến lên đón đến. Liệp Yêu Sư công hội có thể đem 500.000 kim đưa tới. Tân Long hơi run run. Chưa từng, Liệp Yêu Sư trong công hội cũng không có đại quy mô tài chính điều động. Công tử lúc đó nói 3 ngày chi ước không phải cho Liệp Yêu Sư công hội một cái xuống đài cấp sao? Đi Liệp Yêu Sư công hội. Tân Long vừa nghe, nhất thời kinh hô. công tử không thể, ta đây đoạn thời gian điều tra Liệp Yêu Sư công hội, ở đây trong 9 ngày phân tán khắp nơi Hoán Huyết tông sư nhóm đã trở về hơn một nửa, giờ khắc này chiếm giữ ở Liệp Yêu Sư công hội tông sư nhân vật đã có hơn 30 người. Hơn 30 cái Hoán Huyết cảnh. Không ngừng đến rồi hơn 30 cái Hoán Huyết cảnh, Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Âu Chấn Viễn đồng dạng ở trưa hôm nay dẫn theo Liệp Yêu Sư tinh nhuệ nhất săn giết tiểu đội trở về Liệp Yêu Sư công hội. Âu Chấn Viễn chính là thành danh đắc lâu trường sinh cảnh giới thứ nhất cao thủ, hắn lãnh đạo Liệp Yêu Sư đội ngũ chuyên môn bắt giết sau khi trưởng thành sức chiến đấu tương đương với giác tỉnh cảnh cường giả linh thú. Mạnh mẽ đến cực điểm, công tử nếu thật sự đối với Liệp Yêu Sư công phu sẽ hạ thủ thế tất đưa tới Âu Chấn Viễn trả thù, theo ý ta, công tử hoặc là mời tới Nạp Lan Phỉ tiểu thư trực tiếp đem chấn được không dám vọng ngôn, hoặc là mà tránh né mũi nhọn chờ đợi 1-2 năm, chỉ cần công tử có thể đem chuôi này ba cấp thần binh vạn tượng kiếm luyện hóa, chém giết Âu Chấn Viễn đem dễ như ăn cháo. Trường sinh cảnh giới thứ nhất. Thanh Khư tự học thành hai cấp kiếm thánh vẫn còn không từng có một người có thể làm cho hắn chân chính ra tay, trước mắt dĩ nhiên ba tầng giải phóng tấn đến ba cấp kiếm thánh, đang cần cùng chân chính trường sinh một cảnh cường giả giao chiến một phen thử nghiệm tự thân cực hạn. Âu Chấn Viễn đang là sự chọn lựa tốt nhất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 31. Tới cửa. Âu Chấn Viễn tới đúng lúc. Tân Long lập tức đoán được Thanh Thư mục đích, nhất thời kinh ngạc nói: công tử lẽ nào muốn cùng Âu Chấn Viễn giao thủ? Thanh Thư gật gật đầu. Ba tầng giải phóng, bản thân hắn thể phách dĩ nhiên vượt ra khỏi Hoán Huyết cảnh cường giả cực hạn. Ở Hỗn Độn chi tử giới diện bên trong công kích, phòng ngự, tốc độ toàn bộ đạt tới 12 cấp, tinh thần cấp bậc mà là bởi vì hiểu được kiếm ý nguyên nhân từ khi trước 31 cấp tăng lên tới 34 cấp. Hắn không biết cái này thuộc tính so với giác tỉnh cảnh cường giả làm sao, nhưng hắn vẫn có thể kết luận, đây cũng không phải là Hoán Huyết cảnh cường giả có thể nắm giữ. Công tử không thể á, trường sinh cảnh cùng Hoán Huyết cảnh, đó là hai tầng địa. Hoán Huyết cảnh tuy rằng tuyệt vời, được xưng thiên quân ý dịch, thật là đối mặt thiên quân vạn mã, chỉ có một con đường chết một cái. Nhưng trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh nhân vật thì lại khác, một vị giác tỉnh cảnh cường giả dễ như ăn cháo là có thể đem một con hơn ngàn người quân đội đánh tan, cho hắn một chút thời gian. Hơn vạn đại quân đều có thể bị hắn giết hầu như không còn, tầm thường Hoán Huyết cảnh cường giả đừng nói 18 cái, chính là mấy chục cùng nhau tiến lên cũng không phải giác tỉnh cảnh cường giả địch thủ. 6 năm trước từng có một nhóm lớn ngang dọc lạc thủy, tổng cộng có 36 phân đường, mỗi một vị phân đường đường chủ đều là Hoán Huyết tông sư, tính cả tổng bộ cường giả, tổng cộng có 48 người, uy thế ngất trời, có thể lớn như vậy giúp cũng bởi vì đắc tội rồi một vị trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh cường giả, bị người ở cho đòi mở hội nghị thời khắc nhảy vào tổng đàn. Đem 48 đại Hoán Huyết tông sư giết sạch sành sanh. Dù cho phụ thân ta không thiện chém giết, có thể tình cờ luyện tập thời gian, đối mặt ta Long Ngâm Đảo hơn 30 vị Hoán Huyết cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng đánh tan. Đối phó trường sinh cảnh cường giả, chỉ có trường sinh cảnh trong nhân tài được. Thanh Tư lắc lắc đầu. Vào lúc này bên ngoài truyền đến Thanh Hồng thanh âm. Lâu chủ Thanh Tư công tử, Dư tiểu thư tới chơi. Tân Long nghĩ để Dư San San khuyên nhủ Thanh Tư. Làm hạ nói một tiếng. Mời Dư tiểu thư đi vào. Theo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh ngoài sân đã truyền đến Dư San San thanh âm. Thanh Khư, mau mau theo ta ly khai. Tiểu thư biết được chuyện của ngươi sau đã đưa tin vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nhiễm sư thư, Nhiễm sư thư lái phi chu đem ở sau một canh giờ dừng sát ở Lạc Lâm Vương Đô không cảng, mang hai người chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chờ đến Hỗn Nguyên Thiên Tông, Liệp Yêu Sư công hội mặc dù gan lớn bao ngày cũng không dám lại đi ngang ngược. Nhìn thấy Dư San San đến, còn thỉnh động Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, Tân Long thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: Công tử, lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, chỉ cần kiên trì tu hành đợi một thời gian nhất định có thể bước vào cảnh giới trường sinh. Một khi vào cảnh giới trường sinh lại phải đối phó Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư phân hội làm dễ như ăn cháo, thậm chí như ngài mong muốn hiện ra tiềm lực, bái sư trưởng lão, ra lệnh một tiếng đều có người thay ngài đem sự tình làm được thỏa thỏa cung cung, hà tất ở hôm nay đặt mình vào nguy hiểm. Kính xin trước tiên theo dư tiểu thư Hỗn Nguyên Thiên Tông là hơn. Xảy ra chuyện gì? Dư San San không khỏi nhìn về phía Tân Long. Thanh Khư công tử muốn khiêu chiến Liệt Yêu Sư công hội ô hội trưởng. Ô hội trưởng. Ô Chấn Viễn. Dư San San hơi run run, ngay sau đó bất khả tư nghị kêu to lên. Chắc Thanh Khư, ngươi điên rồi. Ô Chấn Viễn đây chính là Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng, một vị bước vào cảnh giới trường sinh hơn 10 năm giác tỉnh cảnh tồn tại, hơn nữa tục truyền nghe hắn thức tỉnh cũng không phải là nhất thú dữ bình thường huyết mạch mà là linh thú huyết mạch, dù cho tầm thường giác tỉnh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nói địch thủ, hạng nhân vật này, liền ngay cả chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, phổ thông chấp sự đều không muốn dễ dàng đắc tội. Huống hồ ngươi một cái hoán huyết cảnh tu sĩ. Ngươi thật cho là ngươi có thể đủ đánh bại mấy vị hoán huyết cảnh tu sĩ liên thủ là có thể vô địch thiên hạ. Ô Chấn Viễn cấp đó tỏa chấn nhất phương cử đầu cấp nhân vật xa không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc, nhanh cùng ta trở lại. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng Vân Khanh tiểu thư bàn giao, thì lại làm sao hướng về tiểu thư nhà chúng ta bàn giao. Dư San San nói, đưa tay kéo Thanh Khư nhắm thần binh lâu ở ngoài đi, đi thẳng tới thần binh lâu ngoại viện. Thanh Khư bị Dư San San lôi kéo nhíu nhíu mày đầu, đang muốn tránh thoát, nhưng vào lúc này Thanh Hồng vẻ mặt cuống quýt chạy vào, nhìn thấy Tân Long xa xa hô. Không xong lâu chủ. Liệp Yêu Sư công hội người đang hướng về phía chúng ta thần binh lâu mà đến, hiện nay đã tiến nhập ứng viên. Ừ. Ứng viên vườn chủ lẽ nào không có phản ứng sao? Hắn chính là thập vương tử trong phủ đệ nhất khách khanh, một vị bước vào trường sinh cảnh nhân vật vô địch, Liệp Yêu Sư công hội dám ở địa bàn của hắn như vậy làm càn. Tân Long hơi nhướng mày. Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Âu Chấn Viễn sáng sớm sắp tới, liền trực tiếp đi thập vương tử phủ đệ. Mà trước mắt dẫn người giết vào chúng ta thần binh lâu phải là cùng ứng viên vườn chủ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái gì? Tân Long thân hình mạnh mẽ chấn động. Ngươi là nói, Liệp Yêu Sư công hội dẫn đội người chính là Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Âu Chấn Viễn. Hắn tự mình dẫn đội đến rồi. Phải. Trừ hắn ra bên ngoài còn có hơn 10 vị hoán huyết tông sư. Liệp Yêu Sư công hội sức mạnh quá mạnh mẽ, dù cho ứng viên cũng không nguyện ý vì là chúng ta đắc tội Liệp Yêu Sư công hội căn bản không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào. Đáng chết, Âu Chấn Viễn lại giết tới cửa, nhìn dáng dấp bọn họ sớm đã có ý định này, không phải vậy không sẽ ở trong mấy ngày này đem Liệp Yêu Sư công hội hoán huyết cảnh cường giả toàn bộ triệu tập với vương đô bên trong. Thanh Khư công tử, chúng ta nhanh ly khai đi tới không cảng chính là trọng địa, có bất kỳ hư hao Hỗn Nguyên Thiên Tông đều sẽ truy cứu trách nhiệm, Liệp Yêu Sư công hội người tuyệt không dám ở nơi đó ngang ngược. Tân Long hô nhỏ một tiếng vẻ mặt hốt hoảng nói, đi, các ngươi muốn đi đi nơi nào? Nhưng vào lúc này một trận trung khí mười phần thanh âm từ thần binh lâu truyền ra ngoài đến, sóng âm cuồn cuộn đinh tai nhức ấp. Thẳng để thần binh lâu bên trong nghe tin ra rất nhiều thì vệ hoàn toàn biến sắc. Không lâu lắm, liền gặp thần binh lâu ở ngoài trên trăm đạo thân ảnh khỏe mạnh cấp tốc mà đến, đem thần binh lâu trong ngoài song bao vây hết, bất luận cách nào phương hướng đều có vài vị hoán huyết cường giả dẫn sắt chừng 10 vị luyện tạng cảnh cao thủ vây nhốt, làm cho thần binh lâu bên trong mọi người có chạy đằng trời. Theo Liệp Yêu Sư công hội mọi người đem thần binh lâu vây nhốt, một vị vóc người cường tráng tràn đầy hung hãn tàn nhẫn như mãnh thú giống như người đàn ông trung niên bước vào sân. Âu Chấn Viễn. Nhìn vị kia khác nào hung thú giống như nam tử, Tân Long biến sắc mặt. Tân Long. Ở đây không có ngươi nhóm thần binh lâu chuyện gì tránh ra để cho chúng ta đem người bắt đi ra. Âu Chấn Viễn nhìn Tân Long nói. Phụ thân, đó chính là Trác Thanh Khư. Mà lúc này, đi theo hắn một đạo bước vào thần binh lâu cử lên trước một bước, bỗng nhiên chỉ vào Tân Long phía sau không xa cùng Thanh Hồng, Dư San San đám người ở chung với nhau. Thanh Khư nói, chính là hắn, sát hại con trai của ta. Âu Chấn Viễn chưa đáp lời, Huyền Thông cha đệ nhất đội săn yêu đội trưởng Huyền Vũ đã gầm lên giận dữ, hung hãn vồ giết mà lên, bước nhanh bước ra, trên người phảng phất man hoang hung thú giống như khí tức một lần bạo phát, xông thẳng Thanh Khư lướt đi. Tiểu súc sinh, đưa ta đây mệnh đến. Dừng tay. Nhìn thấy Huyền Vũ càng trực tiếp đối với Thanh Khư ra tay, Tân Long gầm lên giận dữ, trong tay vào cấp bảo kiếm ra khỏi vỏ đâm ra, hóa thành một mảnh lạnh thấu xương ánh kiếm, đem Huyền Vũ vồ giết mà xuống vẻ này man hoang khí tức kinh khủng một lần cắn nát, làm cho trong hư không kiếm khí tùm, nhuệ khí bắn ra bốn phía. Huyền Vũ tu vi mạnh mẽ, thân thể hóa vào lượng lớn hung thú thậm chí linh thú tinh huyết, cứ việc vẫn còn chưa thức tỉnh bước vào cảnh giới trường sinh, vừa phách nhưng còn xa thắng tầm thường hoán huyết cường giả, một đòn đánh ra có thể nói kinh động thiên hạ. Có thể Tân Long bản thân cũng không phải người yếu, trong tu hành thừa thánh pháp thiên bằng tung hoàng quyết, lại có ác liệt thần binh, trường kiếm gặp nhau, nhất thời ở trong hư không truyền đến một trận vang trầm. Oành! Huyết quang tung tóe. Dựa dẫm thần kiếm sắc bén, Tân Long dù cho tu vi thua kém Huyền A nửa phần, vẫn là ở một chiêu kiếm đem đẩy lùi, đợi đến Huyền U đứng vững thân hình thời gian lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện vài đạo huyết ngân. Nhìn thấy Tân Long lại dám chân chính ra tay tổn thương dưới tay hắn đắc lực chiến tướng, Âu Chấn Viễn một tiếng hét lớn trợn mắt nghiêm ngặt trợn. Tân Long, ngươi thật là to gan, thật cho là ngươi dựa lưng long ngâm đảo ta liền sẽ nể mặt ngươi. Lập tức thối lui, không muốn sai lầm bằng không, hôm nay ta liền san bằng thần binh lâu, lại phế bỏ tu vi của ngươi, bắt giữ ngươi trên long ngâm đảo hương binh vấn tội. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 32, Âu Chấn Viễn, ngươi, Tân Long biến sắc mặt, đang phải phản bác, nhưng không phải không thừa nhận Âu Chấn Viễn nói là sự thực, Liệp Yêu Sư Công Hội phải đối phó Long Ngâm Đảo còn thật không phải là cái gì việc khó. Trong lúc nhất thời hắn chỉ phải đưa mắt nhìn sang Âu Chấn Viễn phía sau một cái một thân cung trang tràn đầy đoan trang trang nhã hơi thở trên người cô gái. Nam Cung Ngọc tiểu thư, ta thần binh lâu ở ngươi ứng viên có chuyện các ngươi ứng viên đều mặc kệ sao. Trước mắt Liệp Yêu Sư Công Hội đều đánh tới nhóm đến rồi, Nam Cung vườn chủ ở đâu? Vị kia cung trang nữ tử Nam Cung Ngọc lên trước hơi thi lễ. Tân lâu chủ, ta trước chuyến này đến chính là thay phụ thân ta báo cho Tân lâu chủ, việc này chính là ô hội trưởng ăn oán cá nhân, cùng chúng ta ứng viên cũng không quan hệ, Tân lâu chủ như là phối hợp ô hội trưởng đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thần binh lâu ra tay, nhưng nếu muốn ngăn trở ô hội trưởng như vậy chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Tân Long phẫn nộ quát một tiếng. Ta thần binh lâu mỗi một lần giao dịch các ngươi ứng viên lấy ra 2/10, trước mắt thần binh lâu gặp nạn các ngươi ứng viên chính là loại thái độ này. Tốt, thật là rất tốt. Ta xem như là nhìn thấu các ngươi ứng viên sắc mặt. Nam Cung Ngọc xinh đẹp mang trên mặt một tia ý lạnh. Tân lâu chủ nói cẩn thận họ là từ miệng mà ra. Nam Cung Ngọc bên cạnh người một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên càng là bất mãn một tiếng hét lớn. Ta ứng viên làm việc, cách nào tùy vào ngươi. Tân Long gơ tay múa chân, ngươi như đối với chúng ta ứng viên bất mãn, thanh thần binh lâu chuyển ra ứng viên chính là, ngươi nghĩ rằng chúng ta ứng viên yêu thích. Nam Cung Ngọc tiểu thư, Nam Cung Đình công tử, này thần binh lâu nếu không phục quản thúc, như vậy hôm nay liền do ta Liệp Yêu Sư Công Hội thay thế các ngươi thanh lý môn hộ. Tân Long dám to gan đả thương ta Liệp Yêu Sư Công Hội đại đội thứ nhất đội trưởng Huyền Vũ, đồng thời ngăn cản ta bắt sát hại ta Liệp Yêu Sư Công Hội hội viên hung thủ, rõ ràng là đang gây hấn với ta Liệp Yêu Sư Công Hội. Hôm nay

Một bên Vũ Cử nghe xong không khỏi sáng mắt lên. Chém chắc Thanh Khư tứ chi, để hắn giống như một phế nhân, một loại dở sống dở chết, hiển nhiên so với một chiêu kiếm giết hắn đi càng có uy hiếp tính. Liền theo chân thực từng nói, là muốn chúng ta tự mình động thủ, vậy thì các ngươi tự mình tiến tới. Chúng ta nhưng là rất tình nguyện làm giúp. Ô Cử cười lạnh nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Dư San San cả giận nói. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ô Cử liều lĩnh lên trước, tùy ý kêu gào, chỉ vào Thanh Khư quát to. Chắc Thanh Khư, đứng ra cho ta, đừng như con rùa đen rút đầu giống như đứng ở phía sau mặt. Ngươi lần trước không phải hỏi ta, vì sao sỉ nhục ngươi đều có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại, ta tới nói cho ngươi biết. Bởi vì, chúng ta quá mạnh, chúng ta liệt yêu sư công hội có thể dễ dàng chủ tể sự sống chết của ngươi, tính mạng của ngươi đều tại ta nhóm trong một ý nghĩ, gọi ngươi quỳ xuống, ngươi nên bé ngoan quỳ xuống, gọi chính ngươi vả miệng, ngươi nên mạnh mẽ phiến mặt của mình, dù cho muốn ngươi chết, ngươi lại dám to gan nói nữa chứ không? Phách lối như vậy nói lời từ biệt Dư San San, Tân Long nghe được trong lòng lên cơn giận dữ khuất nhục đến cực điểm. Liền ngay cả Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình hai tỷ đệ sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Đúng là Âu Chấn Viễn nhưng là tùy ý cười ha hà, rất là tán thành. Ha ha ha, không tồi không tồi, đây mới là ta Âu Chấn Viễn nhi tử, đây mới là chúng ta liệt yêu sư công hội tác phong. Thú dữ trong thế giới, người yếu liền được phục tùng vô điều kiện cường giả. Nhân loại bất quá là tiến hóa hoàn chỉnh hung thú thôi, tự nhiên cũng phải tùy tùng tự nhiên pháp tắc. Chúng ta liệt yêu sư công hội mạnh hơn xa ngươi các loại, ta nhường ngươi sinh ngươi liền được sinh, nhường ngươi chết ngươi phải chết. Có một việc ta thật giống cùng các ngươi đã nói. Vào lúc này Thanh Khư rốt cuộc lên trước, lướt qua Dư San San cùng Tân Long chậm rãi nói rằng. Ta cùng liệt yêu sư công hội trong đó, chân chính cường giả cũng không phải là các ngươi liệt yêu sư công hội, mà là ta. Thanh Khư công tử, ngươi. Được rồi, ngươi lui ra đi. Thanh Khư phất tay đánh đoạn Tân Long muốn khuyên bảo lời nói. Ánh mắt của hắn lướt qua Ô Cử, một chân chân trực tiếp rơi xuống liệt yêu sư công hội trong đám người cầm đầu hội trưởng Âu Chấn Viễn trên người. Giám định thuật. Âu Chấn Viễn. Cảnh giới tu hành, giác tỉnh cảnh, công kích cấp bậc 13, phòng ngự cấp bậc 14, tốc độ cấp bậc 12, tinh thần cấp bậc 13. Hỗn nguyên kiếm đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 33, quyết đấu. Một chân chân nhìn chậm rãi tiến lên Thanh Khư, lắc lắc đầu rất là tiếc hận nói. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, cửu thiên trước ngươi dập đầu cái đầu nói lời xin lỗi không liền chẳng có chuyện gì. Làm cho hôm nay không cách nào kết cuộc đáng tiếc, phía trên thế giới này căn bản không có cái gì thuốc hối hận. Rốt cuộc cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn trốn ở người khác sau lưng của mình cả đời. Ô Cử nhưng là cười to không ngừng, này trong 9 ngày hắn không có một giây không đang đợi giờ khắc này đến, mà trước mắt rốt cuộc phải đạt được ước muốn, lập tức là hắn có thể đủ tận mắt thấy cái này cửu thiên trước mang cho hắn to lớn sỉ nhục nam tử ở trước mặt hắn vấy đuôi cầu xin dập đầu đầu xin tha. Cử nhi cẩn thận. Ô Cử tùy ý cười to chưa cười xong, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến Ô Chấn Viễn khiếp sợ hét lớn. Sau một khắc. Một luồng ác liệt đến xuyên thủng hắn thân thể, linh hồn phong mang xé rách mà đến, mang theo huy hoàng liệt nhật giống như khí tức, tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài vắt thành cho tàn. Thanh Khư ra tay rồi. Lên trước, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ, đương nhiên đó là phía trước nhất cười đến nhất càn rỡ Ô Cử. Xèo. Ánh kiếm phá không, mang theo huy hoàng khí đem trước mắt mọi người tầm nhìn hoàn toàn tràn ngập. Tiểu tử cho ta nhận lấy cái chết. Díp gào xét đánh. Thanh Khư ra tay, Ô Chấn Viễn theo sát mà phát động. Rống. chấn động nhân thần phách gầm rú xen lẫn ngất trời hung sát tự chấn viễn trên người toàn diện bạo phát, thức tỉnh rồi linh thú lôi đình chi hổ huyết mạch. Ô chấn viễn phảng phất hóa thân làm vị này quát tháo núi rừng bao phủ lôi đình khủng bố linh thú, đấm ra một quyền, xen lẫn như lôi đình nổ vang hung hăng va vào thanh khư ám sát mà đến nhanh chóng như lưu quang một chiêu kiếm quyền kình sở chí khí lưu nổ tung, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Oành! Luyện phong kiếm mũi kiếm cùng ô chấn viễn trên tay mang đồng dạng kiên cố chí cực vào cấp quyền sáo đụng vào nhau, trong lúc nhất thời một cỗ cơn lốc cuồng bạo từ hai cái trong đụng chạm trung tâm bạo phát, xé hướng về tứ phương. Một chiêu kiếm đâm ra thanh khư bị ô chấn viễn vừa đánh trúng ẩm chứa sức mạnh quán triệt thân thể, khắp toàn thân xương cốt bùm bùm một trận vang lên giòn giã, cũng bay trở về, rơi xuống mặt đất hậu thân hình không nhịn được liền lùi lại 6 bước. Mỗi trên mặt đất mặt bước lên một bước đều để cả viện không ngừng rung động chấn động đến mức thần binh lâu ngói to lớn vang lên ong ong. Trác Thanh Khư. Thanh Khư công tử. Nhìn thấy đánh lén mình Thanh Khư bị ô chấn viễn một quyền đánh bay, Dư San San, Tân Long trong lòng hai người nhất thời nguội một đoạn. Quả nhiên, giác tỉnh cảnh mạnh mẽ. Liền Thanh Khư loại này coi tông sư cường giả gần như không có gì quái vật cũng không là đối thủ. Được. Phụ thân thần võ. Đảm dám đánh lén ta, đánh chết tên tiểu xúc sinh này. Hội trưởng thần dũng vô địch. Làm thật không hổ là thức tỉnh rồi lôi đình chi hổ huyết mạch nhân vật. Cú đấm này mặc dù tầm thường giác tỉnh cảnh cường giả đều tuyệt không dám vọng tiếp. Ô cử, huyền trở liệt yêu sư công hội mọi người nhưng là không nhịn được hưng phấn kêu to lên. Bất quá trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn rằng co không tới chốc lát, kế tiếp biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ tràn ngập nụ cười vui mừng đông lại ở trên mặt. Răng rắc. Ô chấn viễn trong tay cái kia một cấp trung phẩm tầng thứ quyền sáo trên càng là xuất hiện từng đạo vết nứt, ở trong kẽ hở kia máu tươi đỏ thấm tiêu tán ra từng giọt nhỏ xuống mặt đất, cấp tốc đem mặt đất nhuộm đỏ. Mà cùng Thanh Khư chính diện giao phong ô chấn viễn trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi! Ông ông! Thân hình liền lùi lại 6 bước, Thanh Khư trên người hơi chấn động một cái, trong cơ thể càng là truyền đến một trận hổ gầm rồng gầm thanh âm. Xuyên qua sức mạnh của thân thể bị hắn phần lớn dẫn vào mặt đất, thêm vào 2 cấp khôi phục mang tới bàng bạc sinh cơ, hắn càng là ở không tới 2 cái hô hấp triệt để khôi phục. Mà hậu thân hình chấn động, lần thứ 2 hướng về ô chấn viễn hết tốc lực ám sát. Xèo. Ánh kiếm rung động, xé sách hư không. Theo Thanh Khư chiêu kiếm này phi đâm, khí lưu khác nào bị bổ ra sóng biển, phát tán hai bên. Kiếm thuật. Lưu tinh. Nhìn thấy Thanh Khư kiếm thuật theo sát đánh tới. Ô chấn viễn không lo được suy đoán đối phương một cái hoán huyết cảnh cường giả là gì có thể có loại này tu vi, lúc này lần thứ 2 gào thét, khắp toàn thân khí huyết đang gào thét trong đó toàn bộ điều động, lôi đình chi hổ kinh khủng kia khí tức hung sát bị hắn ngưng tụ đến mức tận cùng, rót vào quyền bên trong, hung hãn đón lấy Thanh Khư ám sát mà đến lợi kiếm, ở thân hình hắn hơi động. Hắn dĩ nhiên như một đầu chân chính linh thú vồ giết mà lên, một người một chiêu kiếm, lần thứ 2 va vào nhau. Oành! Quyền kiếm giao chiến quyền kình, nhuệ khí điên cuồng phun ra tứ phương, kinh khủng phản chấn lực lượng oanh thượng hai thân thể của con người, để cho hai người đồng thời mạnh mẽ chấn động. Ô chấn viễn quyền kình đánh vào Thanh Khư trong cơ thể hầu như đưa hắn thân thể xuyên qua, đồng thời Thanh Khư mũi kiếm bên trong nhuệ khí đồng dạng đâm trúng thân thể của hắn. Làm cho trong cơ thể hắn phảng phất có một thanh kiếm sắc không ngừng ở huyết mạch bắp thịt trong đó qua lại. Nhưng thân kinh bách chiến ô chấn viễn căn bản sẽ không làm cho này loại chỉ là tiểu đau mà ảnh hưởng thực lực phát huy. 14 cấp hiệu quả phòng ngự cùng thiên truy bách luyện ý chí khiến cho hắn hung hãn chấn áp thân thể thống khổ. Một vòng mới quyền thuật lần thứ 2 từ hắn trên người bạo phát. Hổ khiếu lôi minh. Âm âm âm. Kèm theo một quyền này của hắn đánh ra, giữa sân phảng phất nổ vang một trận lôi đình chấn động đến mức ở đây tu vi yếu hơn mấy người đầu váng mắt hoa, lấy hắn làm trung tâm đất đặt chân chu vi 3 mét sàn nhà trong khoảnh khắc bị chấn động thành phấn vụn chấn động, một đòn, một quyền này của hắn dĩ nhiên hướng về mở thanh khư thần kiếm phong tỏa, mang theo lôi đình vạn cân uy thế oanh đến thanh khư trước người, căn bản không cho hắn nửa phần thu kiếm trở về thủ cơ hội. Như là cửu thiên trước thanh khư chưa ba tầng thức tỉnh vẫn chưa tu hành thiên bằng tung hoành quyết, vô luận như thế nào cũng tránh không mở cú đấm này, thế nhưng giờ khắc này đánh vỡ thân thể cực hạn sức mạnh cùng với mô phỏng thiên bằng ngang dọc thân pháp nhưng là để hắn ở ngàn cân treo sợi tóc xoay tránh thân hình, đem cú đấm này tránh ra hơn nửa. Có thể dù chỉ như thế, ẩn chứa ở cú đấm này trên kinh khủng kia kình đạo vẫn cứ oanh thượng thanh khư vai đầu, cú đấm này thật giống như đạn pháo nổ tung, trong phút chốc đem trên bả vai hắn quần áo nổ thành phấn vụn, xương cốt tan vỡ âm thanh nhẹ vang lên tứ phương, tựa hồ hắn toàn bộ cánh tay đều bị cú đấm này đánh nát. Chết! Đắc thế không tha người, Âu Chấn Viễn lần thứ hai một tiếng bạo nổ giống, vận chuyển nào đó loại huyền diệu thanh âm công pháp môn. Làm cho âm thanh dường như oanh lôi chấn động đến mức tất cả mọi người đại não choáng váng, màng tai đau nhức. Trong lúc này hắn lần thứ hai hung hãn nhu thân mà lên, đấm ra một quyền, mang theo không sợ chết khốc liệt, hung hăng đem thanh khư hoàn toàn bao phủ. Chấm dứt ở đây. Long hổ tranh bá. Không sợ chết. Đây là thanh khư cùng Âu Chấn Viễn giao chiến lớn nhất xung kích. Âu Chấn Viễn quanh năm cùng hung thú. Linh thu chém giết, tu hành chiến kỹ quyền thuật tràn đầy không sợ chết hung tàn, mỗi một quyền, mỗi nhất kích đều gắng đạt tới đem thương tổn mở rộng to lớn nhất, giết chết đối phương chỉ phải bỏ ra nhất định thương thế có thể đổi lấy lớn nhất chiến công. Hắn căn bản không quan tâm chính mình bị thương, bởi chưa quen thuộc này loại đấu pháp, hai cách ở tiếp xúc thanh khư càng là bị ép tại hạ phong. Bất quá! Đó là vừa nãy! Không sợ chết! Hắn cùng Âu Chấn Viễn chân chính có không sợ chết tư cách, không phải hắn Âu Chấn Viễn, mà là thanh khư. Cấp 2 khôi phục, làm cho hắn ở lấy tổn thương đổi thương đấu pháp trên nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, điểm này từ hắn lúc trước cùng Viên Dương một trận chiến là có thể nhìn ra một, hai. 4 cấp ngộ tính làm cho hắn đối với cuộc diện chiến đấu cảm ứng nhạy cảm tính vượt xa từ trước. Ý thức được Âu Chấn Viễn chiến thuật đặc thù sau, thanh khư ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ ác liệt, mắt gặp Âu Chấn Viễn lần thứ hai nhô thân mà lên, khác nào mãnh hổ hạ sơn vồ giết mà tới, hắn càng không né nữa, tay trái đổi chỉ vì là quyền đón Âu Chấn Viễn long hổ tranh bá một đòn sấm sét hung hãn mà lên. Oành! Kinh khủng va chạm lần thứ hai từ giữa hai người bạo phát mà tới. Quyền đối quyền. Thịt đối với thịt. Một giả thức tỉnh lôi đình chi hổ huyết mạch trong cơ thể phảng phất ẩn giấu một đầu linh thú mãnh hổ. Một giả liên tục ba lần đánh vỡ tự thân cực hạn, ba tầng giải phóng, vượt xa người thường. Hai người này chính diện va chạm, ngay giữa sân đều tựa như truyền ra một trận đinh tai nhức óc lôi minh, trong hư không khí lưu mắt trần có thể thấy giống như bị đè ép đạt đến điểm giới hạn sau bạo tán ra. Hóa thành cơn lốc cuồn cuộn tứ phương, một cái hố to liệt địa hình thành đem thần binh lâu bên ngoài sân chừng 10 mét địa lôi xé tan tành. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Chân chính cường giả. Thanh Tư Công Tử càng có thực lực như thế. Nhìn chính diện chống lại Âu Chấn Viễn thanh khư, Tân Long không nhìn được ngạc nhiên lên trước, không muốn bỏ qua hai người giao phong bất kỳ chi tiết nào. Đây chính là thức tỉnh rồi linh thú huyết mạch giác tỉnh cảnh cường giả A. Không phải hung thú huyết mạch, là so với hung thú huyết mạch càng mạnh mẽ hơn linh thú huyết mạch. Dư San San trợn cả mắt lên. Không chỉ đám bọn hắn, Âu Cử, Mộc Chân Chân, Huyền Vũ, Liệp Yêu Sư công hội rất nhiều hoán huyết cảnh cường giả, thậm chí còn ứng viên vườn chủ một con trai một con gái Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình từng cái cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng có Âu Chấn Viễn tự mình ra tay, dù cho Âu Cử trong miệng chắc thanh khư lại là kiếm thuật tuyệt vời, coi hoán huyết cảnh cường giả như không cũng khó trốn bị đánh chết tại chỗ vận mệnh, thế nhưng trước mắt làm hai cái chân chính giao chiến thời gian bọn họ mới phát hiện, Trác Thanh Khư thực lực, dĩ nhiên không kém hơn Vũ Chấn Viễn bao nhiêu, hắn một cái hoán huyết cảnh tông sư có thể cùng thân là trường sinh một cảnh giác tỉnh cảnh Vũ Chấn Viễn đánh cho sinh động, hoàn toàn yếu hơn bất kỳ một vị giác tỉnh cảnh tồn tại. Không thể. Cái này không thể nào. Phụ thân ta tất nhiên vẫn không có xuất toàn lực. Sẽ thắng, cuối cùng sẽ thắng tuyệt đối là phụ thân ta. Ô Cử trong miệng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Một chân chân, Huyền Vũ cùng với Liệp Yêu Sư công hội rất nhiều hoán huyết cảnh cường giả nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, không nháy một cái nhìn chằm chằm trong khi giao chiến song phương. Nguyên vốn có thể gọi là nghiền ép một trận chiến lại xảy ra xoay chuyển tình thế biến hóa, kết quả cuối cùng dĩ nhiên trở nên khó bề phân biệt. Răng rắc. Long hổ tranh bá một đòn ẩm chứa khủng bố kình đạo ầm ầm mà xuống, xuyên qua Thanh Khư thân thể, rung động ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn nội tạng chảy máu. Xì xì. Một ngụm máu tươi từ Thanh Khư trong miệng phụt lên ra. Như là lúc nãy, hắn sẽ thông qua thân hình lùi về sau đem nguồn sức mạnh này dẫn vào mặt đất, do đó giảm thiểu nguồn sức mạnh này đối với tự thân thương tổn. Nhưng vừa nãy giao phong ngắn ngủi dĩ nhiên để hắn nhìn thấu Ô Chấn Viễn phong cách chiến đấu. Thừa thế xông lên thế như hổ. Lôi đình chi hổ nặng nhất thế. Thế không thể đỡ. Đây mới là giác tỉnh cảnh cường giả. Đây mới là có thể thăm dò xuất từ thân cực hạn cường giả chân chính. Như là hắn lùi, không ngừng bước bách không xuất từ thân cực hạn, Ô Chấn Viễn trên người thế cũng đem càng để lâu càng mạnh, cuối cùng thời khắc bộc phát ra cái kia thạch phá thiên kinh một đòn tất nhiên sẽ hắn ép thành chôn phấn. Mà một khi hắn có thể đủ ngăn chặn ở Ô Chấn Viễn trên người không ngừng tích lũy thế, liền có thể làm sự công kích của hắn một tiết ngàn dặm. Vào lúc này hắn lại bạo phát phản kích chắc chắn làm chơi ăn thật, cuối cùng xoay chuyển càn khôn. Uống a. Thanh Khư gầm nhẹ một tiếng. Ông ông. Khắp toàn thân hết thảy địa phương ở kình đạo trùng kích vào rên thống khổ, tựa hồ muốn không chịu nổi gánh nặng. Có thể tại thân thể rên thống khổ khó có thể gánh chịu thời gian, một dòng nước trong cũng là từ trong cơ thể mãnh liệt ra, không ngừng hóa giải sự đau khổ này, càng là để hắn miễn cưỡng đỡ lấy Ô Chấn Viễn một kích này lực phản chấn. Hung hãn kháng trụ này cố hầu như có thể để thân thể tan vỡ sức mạnh sau, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới bị hắn lấy Đông Dương kiếm điển bên trong kích phát tiềm lực pháp môn kích thích ra truyền vào toàn thân, luyện phong kiếm ánh kiếm quét ngang, mang theo huy hoàng kiếm ý đem Ô Chấn Viễn bao phủ xuống. Giết! Cút! Ô Chấn Viễn một tiếng bạo nổ giống, nguyên bản bị Thanh Khư ngăn trở một đòn hơi có chút suy sụt khí thế lần thứ hai bốc lên. Dù cho đối mặt Thanh Khư chém ngang mà đến một chiêu kiếm, hắn vẫn là không tránh không né, khắp toàn thân phát sinh một trận chạy trồm giống như khí huyết lực lượng tự quyền kình bên trong nhập vào cơ thể ra, hung hăng cùng Thanh Khư chém tới một chiêu kiếm va vào đồng thời. Oành! Ánh kiếm rung động. Chém ngang mà đến một chiêu kiếm ở một quyền này đánh xuống đáng triệt ra. Có thể Thanh Khư từ lâu dự liệu được chính mình chiêu kiếm này đem đối mặt một đòn sấm sét, chiêu kiếm này bên trong chân chính ẩn chứa lực đạo trên thực tế cũng không có quá nhiều, ngược lại, mượn Ô Chấn Viễn này một đòn sấm sét, trên người của hắn kình đạo mới thật sự là bạo phát, thân kiếm ở bị đánh trúng chớp mắt 360 độ xoay tròn, như gió xoáy chém một cái. Lấy vượt xa khi trước kiếm nhanh hung hãn chém một cái. Hung hăng chém về phía Ô Chấn Viễn thân thể. Một chiêu kiếm chém ra hai lần uy thế. Không được. Kiếm thuật như thế, để Ô Chấn Viễn không kịp đề phòng, hắn không thể không gầm nhẹ một tiếng, cả người khí huyết bạo phát, dưới chân địa bản vỡ vụn thân hình chợt lui. Lùi lại. Khí thế tiêu tan. Xé tan. 360 độ chém giết mà đến một chiêu kiếm ở Ô Chấn Viễn trước ngực xé rách ra một đạo to lớn chỗ hồng, đỏ thấm huyết quang theo mũi kiếm nhuệ khí bắn mạnh hư không. Vù! Cắt qua mũi kiếm không có chờ lực đạo dùng hết, dĩ nhiên ở Thanh Khư khống chế tinh chuẩn hạ mạnh mẽ chấn động, hung hãn ổn định, đâm thẳng ra, chợt lui chính giữa. Âu Chấn Viễn vẫn còn không tới kịp lần thứ hai hình thành một vòng mới thế tiến công. Này lưu tinh tập kích thắng một chiêu kiếm dĩ nhiên đâm trúng thân thể của hắn, máu tươi phun ra. A! Âu Chấn Viễn gầm lên giận dữ, tay phải gắt gao nắm chặt luyện phong kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Lưới kiếm quyền sáo cùng lưới kiếm ma sát bắn ra nhức mắt ánh lửa. Cút ra ngoài cho ta. Kinh khủng lực đạo từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như một tòa phóng lên trời núi lửa, này miễn cưỡng đâm vào hắn thân thể vẫn còn không tới kịp đưa hắn một kiếm xuyên thủng luyện phong kiếm càng là ở Âu Chấn Viễn rít gào bên trong bị hung hãn rút ra. Chấn kiếm. Chuyện không thể làm, Thanh Khư trong mắt tinh quang phun ra, luyện phong kiếm vừa bị Âu Chấn Viễn bạo phát khí huyết rút ra chớp mắt dĩ nhiên kịch liệt rung động đứng lên, trong phút chốc Âu Chấn Viễn cầm chặt luyện phong kiếm thân kiếm quyền sáo lần thứ hai nước mở, máu tươi đỏ thấm không ngừng phun ra ra. Cho ta đoạn. Âu Chấn Viễn tức giận bão táp, rít gào bạo nổ giống. Hung hãn khí thế kinh khủng ở trên người hắn diễn dịch đến rồi cực hạn. Mắt gặp quyền sáo sắp bị Thanh Khư luyện phong kiếm chấn kình một lần đập vỡ tan, hắn càng là đem khắp toàn thân lực đạo toàn bộ rót vào đến cầm chặt luyện phong kiếm trong tay phải, sau đó toàn lực bạo phát. Ầm. Một cấp bên trong phẩm cấp quyền sáo nổ nát. Ngay sau đó nổ nát. Còn có chỉ là một cấp hạ phẩm luyện phong kiếm. Kiếm đoạn. Nguy rồi. Trời ạ. Nhìn thấy Ô Chấn Viễn hung ác cực kỳ không tiếc lấy một cái trung phẩm quyền sáo đổi được Thanh Khư hạ phẩm thần binh đồng quy vu tận một màn, Dư San San, Tân Long đám người toàn bộ không nhịn được kêu lên sợ hãi. Một vị kiếm khách kiếm đoạn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa. Ông ông. Thanh Khư trong mắt tinh quang phun ra. Luyện phong kiếm ở Âu Chấn Viễn, ở Tân Long, ở Dư San San, ở Liệp Yêu Sư Công Hội mọi người trong lòng đứt đoạn mất, nhưng ở Thanh Khư trong mắt, nhưng là vĩnh viễn không bao giờ gãy đoạn. Thiết kiếm sẽ đoạn, nhưng tinh thần kiếm, làm vĩnh hằng bất hủ. Chết! Sau một khắc dĩ nhiên đoạn nhưng một đoạn luyện phong kiếm trên bắn ra huy hoàng kiếm ý, càng là đem Âu Chấn Viễn nắm chặt thân kiếm tay phải khí huyết thiêu cháy thành cho bụi. Mất đi khí huyết chấn áp cái kia thân thể máu thịt tay phải trong nháy mắt bị luyện phong kiếm trên nhuệ khí xoắn thành bọt máu. Sau đó, huy hoàng kiếm ý mang theo nửa đoạn kiếm thân kiếm tiến quân thần tốc hung hãn đâm vào Âu Chấn Viễn thân thể, không có chui mà vào. Âu Chấn Viễn trợn mắt lên. Luyện phong kiếm đã đoạn thắng lợi cửa lớn dĩ nhiên hướng về hắn mở ra, nhưng là cuối cùng. Nhìn đâm vào hắn thân thể đi vào chuôi kiếm luyện phong kiếm thời gian, phảng phất đọng lại. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn bị một kiếm xuyên thủng Âu Chấn Viễn trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào phản ứng lại đây. Dù cho nên tính là người ngoài cuộc Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình cũng là cảm giác trái tim mạnh mẽ một nhéo. Thua! Liệp Yêu Sư Công Hội, muốn thua! Cút đi! Xem cuộc chiến mọi người bị trước mắt thảm thiết một trận chiến chấn kinh đến trợn mắt líu lưới, có thể thân kinh bách chiến Âu Chấn Viễn nhưng vẫn cứ không cam phục thua, trong miệng điên cuồng hét lên, tay trái một quyền ầm ầm rơi vào Thanh Khư trước ngực, nhất thời đánh cho Thanh Khư ngực xương sườn gãy vỡ, thân hình dường như đạn pháo một loại bay ngược ra ngoài. Có thể Thanh Khư thân hình bay ngược ra ngoài đồng thời chân phải nhưng theo sát mà mạnh mẽ đạp một cái, đạp trúng vị trí chính là luyện phong kiếm chuôi kiếm. Oành! Xì! Thanh Khư đập ầm ầm ở thần binh lâu một căn lầu trụ trên, đem lầu trụ nổ lớn đập đoạn, xương cốt vỡ vụn. Mà cái kia nửa chuôi đâm vào Âu Chấn Viễn trong cơ thể luyện phong kiếm nhưng là bị Thanh Khư cuối cùng một cước đạp bắn mạnh từ Âu Chấn Viễn thân thể nổ ra một cái lỗ máu xuyên thủng ra, mang theo đỏ thấm huyết quang hung hăng bắn nhanh vào ngoại viện viện môn cửa lương thượng. Vụn gỗ bay tán loạn, lút cán. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 35. Tuyệt vọng. Phụ thân. Hội trưởng. Thanh Khư. Nhìn thấy hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, Liệp Yêu Sư Công Hội, thần binh lâu người hai phe ngựa cấp tốc xông lên trên. Trong đó liệt yêu sư công hội tất nhiên là ngay lập tức đỡ lấy ngã ngửa lên trời Âu Chấn Viễn, mà Tân Long, Dư San San, Thanh Hồng đám người cấp tốc đến rồi Thanh Khư bên người. Rõ ràng Thanh Khư trên người có miễn cưỡng lại nối tiếp đan, Tân Long càng là ngay lập tức đem bình đan dược này tìm ra cho hắn ăn vào. Phụ thân, Âu Cử nhìn Âu Chấn Viễn trước ngực cái kia đem nội tạng yếu hại toàn bộ vắt không có hố máu, trong mắt nhất thời tràn đầy sợ hãi. Loại thương thế này, mặc dù giác tỉnh cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết. Tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Một chân chân nhìn hơi thở mong manh Ô Chấn Viễn, trên mặt cũng là thống khổ không ngớt. Thời khắc này trong lòng nàng rốt cuộc có một tia hối hận. Hối hận không có ngăn cản lần này Ô Cử, Ô Chấn Viễn hai người đối với Trác Thanh Tư trả thù, nếu không tình cảnh này liền sẽ không phát sinh. Đi! Đi mau! Ô Chấn Viễn lưu lại cuối cùng một luồng khí lực quay về Ô Cử chật vật nói. Thất bại! Hắn thất bại! Hắn chắc chắn phải chết, mà một khi chờ Trác Thanh Tư khôi phục như cũ, một vị thức tỉnh cấp sức chiến đấu, mang cho bọn hắn chính là tính chất hủy diệt đả kích. Không, ta không đi. Ô Cử thống khổ hô. Ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Thanh Tư vị trí quay về liệt yêu sư công hội rất nhiều hoán huyết cảnh cường giả hét lớn. Giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn hiện tại đã là cung dương hết đà, giết hắn đi, vì là hội trưởng báo thù. Huyền Vũ ngay lập tức phản ứng lại, lập tức phù hòa giống to. Giết hắn đi, vì là hội trưởng báo thù. Không có ai có thể dối trên chúng ta liệt yêu sư công hội trên đầu đến, dám to gan bắt nạt ta liệt yêu sư công hội giả, đều phải chết. Giết! Còn dư lại hoán huyết tông sư nhóm dồn dập phản ứng lại, tức giận không ngớt. Từng cái bạo phát khí huyết cấp tốc hướng Thanh Khư vị trí vồ giết đi. Không được. Tân Long nhìn thấy hơn 10 vị hoán huyết cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Dư tiểu thư Thanh Hồng, mấy người các ngươi mang theo Thanh Khư công tử đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn kéo dài nhất thời là nhất thời. Tân lâu chủ. Dư San San cứ việc không biết Tân Long vì sao lại nguyện ý vì cứu Thanh Khư mà liều mạng mệnh, nhưng nhiệm vụ của nàng tất nhiên là bảo vệ Thanh Khư là thứ nhất vì, lập tức nặng nề gật gật đầu. Tân lâu chủ bảo trọng. Đi mau. Không cần. Vào lúc này, nuốt một viên miễn cưỡng lại nối tiếp đan Thanh Khư mở mắt ra, nhìn lướt qua cấp tốc tới vây hơn 10 vị hoán huyết cảnh tông sư trong mắt không có nửa phần kinh hoàng. Gà đất chó sành mà thôi, nếu bọn họ còn không hết hy vọng, vậy ta liền để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng thôi. Thanh Khư công tử, ngươi! Tân Long đang muốn nói cái gì, Thanh Khư cũng đã đứng lên. Cứ việc thương thế trên người của hắn đồng dạng rất nặng, có thể hai cấp khôi phục cùng với miễn cưỡng lại nối tiếp đan dược lực, nhưng là để hắn dĩ nhiên có thể chiến lực lượng. Hơn nữa, thần thánh thuật. Theo Thanh Khư câu thông hỗn độn chi tử giới diện, trong cơ thể một luồng mới tinh năng lượng nhất thời trào phát hiện trong phút chốc tràn ngập đến rồi cái kia trọng thương thân thể toàn thân. Nguồn năng lượng này không ngừng để hắn sức mạnh tăng vọt trở nên so với vừa nãy cường đại hơn, càng là tồn tại cục bộ tính chữa trị tác dụng, làm cho cái kia nguyên bản thân thể trọng thương tốt so với trước kia càng nhanh hơn một phần. Cho rằng như vậy thì có thể giết ta sao? Thanh Khư nhìn vây giết mà lên chư vị tông sư cường giả, tư dối tay một cái. Kiếm đến. Tân Long không chút do dự đem trên tay mình chuôi này vào cấp thần binh giao cho Thanh Khư trên tay. Sau một khắc Thanh Khư thân hình bay vọt đón liệt yêu sư công hội vồ giết về phía trước hơn 10 vị hoán huyết cảnh tông sư, phảng phất một vệt sáng, xung kích mà vào. Xèo. Ánh kiếm phá không. Đứng mũi chịu sào một vị hoán huyết cảnh tông sư vẫn còn chưa thấy rõ Thanh Khư kiếm ảnh, bén nhọn mũi kiếm dĩ nhiên từ cổ họng của hắn bên trong cắt qua, mang theo máu tươi đỏ thấm rơi ra trời cao kéo ra trận này có thể nói đơn phương diện tàn sát trận chiến mở màn. Xèo. Ánh kiếm lói lên thứ hai xông lên tông sư cường giả đầu lâu bay lên cao cao, chí tử, nhưng mang theo khó có thể tin. Một chiêu kiếm một người, một chiêu kiếm một người. Thanh Tư thân hình ở hơn 10 vị hoán huyết cảnh tông sư vây giết hạ không ngừng qua lại, biến ảo, mũi kiếm quý tích nếu như linh dương quải giác tự nhiên mà thành, hơn 10 vị tông sư cường giả cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không có một người có thể chống đỡ được hắn một chiêu kiếm, chỉ cần hắn nhằm phía nơi nào tất nhiên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cái kia loại tinh xảo đến mức tận cùng kiếm thuật, nhanh như tốc độ của tia chớp. Vượt xa hoán huyết cảnh cường giả phản ứng cùng công kích, hoàn toàn nghiền ép tầm thường hoán huyết cảnh tông sư. Thậm chí, vào giờ phút này Thanh Thư hiện ra thủ đoạn, so với lúc trước cùng Âu Chấn Viễn giao chiến thời gian còn đáng sợ hơn một phần, thì dường như cùng Âu Chấn Viễn một trận chiến căn bản là chỉ là hắn làm nóng người, vẫn chưa toàn lực ứng phó. 3 cái, 4 cái, 6 cái, 10 cái, 15. Mười cái hô hấp không tới, Liệp Yêu Sư công hội hơn 40 vị hoán huyết cảnh cường giả đã cũng nửa dưới. Nhìn cái kia cắt dưa chém món ăn giống như bị Thanh Thư dễ dàng làm thịt hoán huyết tông sư nhóm, nguyên vốn còn muốn thừa dịp Thanh Thư cùng Âu Chấn Viễn lưỡng bại câu thương đem giết chết Âu Cử, một chân chân, Huyền Vũ đám người nhất thời trực cảm đáy lòng rét run, khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Tuyệt vọng. Đây là một loại khiến tuyệt vọng mạnh mẽ. Thật giống như năm đó Lạc Thủy Bang đầy đủ 48 đại hoán huyết cảnh cường giả, uy phong hiển hách, lại bị một vị trường sinh một cảnh cường giả một người một chiêu kiếm, giết vào tổng đàn, đem 48 đại hoán huyết cảnh cường giả giết đến sạch sành sanh. Thời khắc này, những này Liệp Yêu Sư trong công hội hoán huyết tông sư nhóm sâu sắc cảm thấy Lạc Thủy Bang những người đó tuyệt vọng cùng nghẹt thở, trốn. Chạy mau. Chưa triệt để tắt thở, Âu Chấn Viễn nhìn hoàn toàn nằm ở bị tàn sát nhất phương Liệp Yêu Sư công hội chứa nhiều cường giả, chật vật phun ra ba chữ. Này ba chữ đem Thang Mục Kết Thiệt Âu Cử, một chân chân, Huyền Vũ đám người triệt để thức tỉnh. Trốn. Chạy mau. Đối mặt một vị sức chiến đấu vẫn còn tồn tại giác tỉnh cảnh cường giả, bọn họ duy nhất cần phải làm là thoát thân càng nhanh càng tốt. Vào lúc này tất cả mọi người trong đầu đều đã nghĩ đến Thanh Khư vừa bắt đầu thời gian nói câu nói kia. Ta cùng Liệp Yêu Sư công hội trong đó, chân chính cường giả cũng không phải là các ngươi Liệp Yêu Sư công hội, mà là ta. Vào lúc ấy bọn họ còn vì câu nói này cười nhạo không ngớt, cho rằng đây chỉ là Thanh Khư không biết trời cao đất rộng ngông cuồng nói như vậy, nhưng lúc này nhìn tới, bọn họ mới thật sự hiểu Thanh Khư nói tất cả. Không có nửa phần giả tạo. Chỉ bất quá bọn hắn bị Liệp Yêu Sư công hội những năm gần đây giả tạo mạnh mẽ che mắt tâm trí, cho tới phán đoán không rõ thế cuộc, đối mặt chân chính cường giả đỉnh phong sau trực tiếp bị đối phương lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan sau, mới ngạc nhiên thức tỉnh. Thức tỉnh. Nhưng cũng chậm. Xèo. Y vào thực lực mạnh nhất trước tiên xông ra Huyền Vũ vẫn còn không tới kịp bước ra thần binh lâu ngoài viện cửa lớn. Một luồng bén nhọn nhuệ khí dĩ nhiên đưa hắn hoàn toàn bao phủ, hắn khóe mắt liếc qua chỉ thấy rõ một luồng ánh kiếm kinh hồng mà đến, liền cảm giác yết hầu hơi khác thường. Sau một khắc, máu tươi đỏ thấm từ yết hầu yếu hải phun ra ra. Ạch! Huyền Vũ bưng trên cổ họng chỗ yếu tựa hồ muốn ngăn chặn yết hầu vị trí máu tươi chảy ra, đáng tiếc, hai tay làm sao chống đỡ được huyết dịch tràn ra. Cuối cùng hắn cả người bị hắc ám cùng lạnh lẽo triệt để nuốt chửng. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đồng thời Thanh Khư thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa viện, đem dự định thoát đi một chân chân, ô cử đoàn người ngăn cản. Vào lúc này, Liệp Yêu Sư công hội chừng 40 cái hoán huyết cảnh cường giả đã bị giết đến bất quá rất ít mười mấy người. Còn dư lại cái kia mười mấy từng cái bị sợ vỡ mật trên mặt một mảnh kinh hoàng, tay chân đều đang khẽ run, không dám lại có thêm nửa phần manh động. Liếc mắt nhìn phía sau mười mấy vị Liệp Yêu Sư công hội hoán huyết cảnh tông sư, vừa liếc nhìn phía trước trạng thái tựa hồ càng ngày càng dai Thanh Khư, ô cử, một chân chân hai người rốt cuộc tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, trên mặt không còn nửa phần màu máu. Thất bại. Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội bị một người một chiêu kiếm triệt để đánh bại. Thất bại thảm hại. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Kết quả. Kết quả này các ngươi hài lòng không? Thanh Khư đứng ở cửa, nhìn lướt qua đầy sân thi thể, ánh mắt lại tự Ô Chấn Viễn, Ô Cử, Mộc Chân Chân cùng với may mắn còn sống sót mười mấy vị hoán huyết tôn sư trên người từng cách đảo qua. Ô Chấn Viễn trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết Thanh Khư lại có thực lực bực này, vô luận như thế nào bọn họ cũng không dám đến thần binh lâu hưng binh vấn tội thay Liệp Yêu Sư công hội đưa tới bị tiêu diệt hỏa căn, nhưng là trước mắt, hết thảy đều đã muộn. Cường giả vi tôn, ta không lời nào để nói. Chỉ hy vọng. Xì. Thanh Khư thân hình lói lên, một chiêu kiếm đem Ô Chấn Viễn yết hầu xuyên thủng. Không lời nào để nói thì không cần nói. Ô Chấn Viễn gắt gao trợn mắt lên, sắp lời nói ra nhất thời kẹt ở yết hầu, lại nhả không ra nửa chữ. Cuối cùng uất ức tắt thở. Phụ thân. Ô Cử đau thương quát to một tiếng, thế giới tinh thần bên trong trụ cột ầm ầm đổ nát, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đầy giấy tâm linh của hắn. Chết rồi. Cha của hắn, Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Ô Chấn Viễn chết rồi. Mất đi Ô Chấn Viễn, mất đi Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng con trai thân phận hắn Ô Cử lại đáng là gì? Xì. Thanh Khư đem đâm vào Ô Chấn Viễn trong cổ họng lời kiếm nhổ ra, ánh mắt nhìn phía những người khác. Thời khắc này Liệp Yêu Sư công hội hoán huyết tông sư, luyện tạng tinh anh toàn bộ câm như hến, nào còn có nửa phần vừa nãy lúc tới hung hăng càn quấy. Liền ngay cả Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình hai huyên muội đều cảm thấy tay chân rét run, đứng tại chỗ không dám có bất kỳ nhúc nhích. Chỉ lo chọc giận trước mắt vì này hung thần cho ứng viên cũng mang đến tai họa ngập đầu. Ô Chấn Viễn. Đây chính là thức tỉnh rồi linh thú huyết mạch nhân vật đáng sợ. Mặc dù bọn họ phụ thân ứng viên vườn chủ cũng không có tất thắng hắn nắm bắt trước mắt. Như thế một vị đủ để cùng bọn họ phụ thân ngồi ngang hàng đại nhân vật. Lại bị Thanh Khư cho một kiếm giết. Tình cảnh này hãy được hai người bọn họ hầu như muốn xoay người đào tẩu. Mộc Chân Chân nhận ra được Thanh Khư ánh mắt trông lại, không nhịn được run lên một cái, há miệng, cũng không biết muốn nói cái gì, một hồi lâu, mới chật vật nói rằng. Thanh Khư công tử, phụ thân ta là Thánh Hải Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng, ngươi. Ta không thể giết ngươi. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Mộc Chân Chân trên người. Thánh Hải Vương quốc. Lạc Lâm Vương quốc nước láng giềng tương tự thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt 24 quốc chi một, so với Lạc Lâm Vương quốc mạnh mẽ một phần, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn. Không, không phải. Một chân chân trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng nhục nhã, nàng hạ thấp xuống đầu không dám cùng Thanh Khư đối diện. Ta hy vọng Thanh Khư công tử xem ở phụ thân ta trên mặt cho ta một cơ hội, để ta có thể cơ hội chuộc tội. Ta nguyện ra 500.000 kim cầu được Thanh Khư công tử khoan dung. Ta cũng nguyện lấy ra tiền tài đến thuộc tội. Một bên Ô Cử run rẩy tiếp theo mở miệng. Ngươi vì là hộ tống muội muội ngươi bộ mặt hành động không gì đáng trách. Nhưng này loại không phân tốt xấu cử chỉ động yết giết người nhưng biết bao tàn bạo. Khai chiến trước Tân Long từng nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi đối với lời nói này xem thường. Như vậy vào giờ phút này các ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta cầu được tha thứ? Thanh Khư vừa dứt lời, Ô Cử, Mộc Chân Chân hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Xì. Mộc Chân Chân yết hầu trực tiếp bị lợi kiếm xuyên thủng. Máu tươi phun ra đến Ô Cử trên mặt, nhất thời để Ô Cử hoảng sợ kêu to lên. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ô Cử cũng chưa chiếu cố nửa phần hình tượng thê thảm cầu xin. Ngươi hết sức may mắn. Thanh Khư nói. Bởi vì ngươi, ta thật sự biết cái thế giới này pháp tắc sinh tồn. Bởi vậy, 1 triệu kim, lại tự đoạn một tay, ngươi có thể sống sót. Tương đối với ta như chiến bại rơi trên tay ngươi, ngươi kết cục như vậy đã tốt hơn rất nhiều lần. Ta biết rồi. Ô Cử trong mắt hiện ra tìm đường sống trong chỗ chết. Giống như kinh hỉ. Sau một khắc, hắn cắn chặt hàm răng mạnh mẽ hướng về tay trái của chính mình điểm tới. răng rắc. Kèm theo xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, tay trái của hắn buông xuống, trên mặt càng là đau đến mồ hôi đầm đìa. Trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đưa đến. Sự bất quá tâm, hy vọng sai lầm giống vậy các ngươi không biết phạm lần thứ 3. Sẽ không, chúng ta cũng không dám nữa. Tất cả mọi người, tự đoạn một tay. Thanh Tư lần thứ 2 quét Liệp Yêu Sư công hội những người khác một chút. Hờ hứng nói rằng, trong lúc nhất thời cho tới hoán huyết tôn sư cho tới luyện tạng cao thủ đồng thời mặt lộ vẻ sầu khổ, có thể nhưng không có người nào dám to gan vi phạm, đầy sân bên trong chừng 30 cổ tôn sư cường giả thi thể chính là người vi phạm kết cục. Dừng lại không tới một cái hô hấp, xương cốt tan vỡ âm thanh không dứt bên tai, vang vọng lầu ở ngoài. Nhìn những này mới vừa tới thời gian vinh vang đắc ý hung hăng càn quấy Liệp Yêu Sư công hội tinh nhuệ lúc này từng cái bị bức phải không thể không cụt tay cầu sinh, Tân Long, Dư San San hai người nhất thời cảm thấy hãnh diện từng cái đứng thẳng người, nhìn chằm chằm cái kia chút bi thảm không dứt mọi người. Ngay mới vừa rồi, những này Liệp Yêu Sư công hội tinh nhuệ vẫn còn ở trước mặt bọn họ ơ tay múa chân. Mà bây giờ, hội trưởng Âu Chấn Viễn chết rồi, một đội trưởng Huyền chết rồi, đến từ Thánh Hải Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng con gái Mộc Chân Chân cũng đã chết, giết vào thần binh lâu hoán huyết tông sư còn sống chỉ có 11 cái, nhân sinh cả đời sinh đem Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội phân hội cho khuất phục, đây là uy phong bậc nào thô bạo. Lần thứ nhất Tân Long đáy lòng sinh ra một loại tiếp theo như thế một vị chủ nhân tựa hồ cũng không tính là dở chuyện ý nghĩ. Cường giả vi tôn. Thanh Tư công tử lại mạnh mẽ đến trình độ như thế. Hắn mới hoán huyết cảnh a. Không biết đến tột cùng được gì chờ kỳ ngộ. Dư San San nhìn một người hàng phục một cách Liệp Yêu Sư công hội phân hội Trác Thanh Khư trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy vị này Thanh Khư công tử trên người tràn đầy thần bí. Liên tưởng đến lúc trước nàng đối với Thanh Khư một bộ xa cách ứng phó nhiệm vụ thái độ, trong lòng nàng nhất thời tràn đầy lo lắng. Thanh Khư công tử như vậy ưu tú, một khi tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông tất nhiên trở thành tiểu thư cánh tay trái bên phải vai, đến thời điểm nếu như đối với nàng những ngày qua biểu hiện bất mãn, cuộc sống của nàng nhưng là khó qua. Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình hai người nhìn thấy Liệp Yêu Sư công hội người dồn dập thối lui, hai người bọn họ đứng ở chỗ này, nhất thời có gan đứng ngồi không yên cảm giác, xoắn xuýt một hồi lâu, Nam Cung Ngọc mới lên trước thận trọng quay về Thanh Khư thi lễ một cái. Thanh Khư công tử, vừa nãy chúng ta ứng viên làm ra cái kia loại quyết định cũng là bị bất đắc dĩ, Liệp Yêu Sư công hội thế lớn, mà phụ thân ta lại không nữa ứng viên trong đó, chúng ta một ít tiểu bối căn bản không dám vi phạm. Thanh Khư không để ý đến cẩn thận nhận lỗi Nam Cung Ngọc chuyển hướng Tân Long nói. Thần binh lâu trong những năm này cho ứng viên nộp lên bao nhiêu lợi nhuận. Tân Long biết Thanh Khư muốn làm gì giống như vậy, cười lạnh một tiếng. Không xuống 1 triệu kim. Nếu ứng viên không cách nào tận cùng chính mình ứng tan nghĩa vụ, như vậy thì đem nuốt vào ứng viên lợi nhuận toàn bộ phun ra. 1 triệu kim, 1 kim cũng không có thể thiếu, ngươi như không làm chủ được, phải đi xin chỉ thị phụ thân ngươi, vị kia ứng viên vườn chủ, hoặc là, ngươi có thể thử xem, ứng viên không đắc tội được Liệp Yêu Sư công hội ở Lạc Lâm Vương quốc phân hội, có hay không có thể đắc tội nổi ta. 1 triệu kim. Nam Cung Đình trên mặt lộ ra một tia lửa giận, đang muốn không nhịn được nói cái gì, lại bị Nam Cung Ngọc kéo lại. Thanh Khư công tử nói đùa, Thanh Khư công tử chính là một người hoành ép Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư công hội nhân vật tuyệt thế, chúng ta ứng viên há dám đắc tội, 1 triệu kim ta đây liền đi vào chuẩn bị, kính xin Thanh Khư công tử cho chúng ta một chút thời gian. 3 ngày. Vâng. Nam Cung Ngọc đáp một tiếng, nhẹ nhàng một bộ nói. Chúng ta lập tức xoay tiền, liền xin cáo từ trước. Nói xong, vội vã lôi kéo tức giận bất bình Nam Cung Đình ra thần binh lâu ngoại viện. Thanh Tư công tử, ngươi cho bọn họ 3 ngày. Nhưng là, Nhiễm sư thư lái phi chu buổi chiều sẽ tới, đến thời điểm ngươi liền muốn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, làm sao thu món nợ. Dư San San do dự nói. ta khi nào đã nói ta muốn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tùng? Không đi Hỗn Nguyên Thiên Tùng. Dư San San hơi run run. Nhưng là Trác Vân Khanh tiểu thư cùng Nạp Lan Phỉ tiểu thư đều ở đây Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong, Thanh Khư công tử ở Hoán Huyết cảnh dĩ nhiên có phong phú như vậy tích lũy, một khi đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông chỉ cần lắng đọng một phen thời gian thông qua Hỗn Nguyên Thiên Tông sát hạch, lập tức liền có thể bị thụ lấy hàng đầu chân pháp, như là lập xuống công lao, thậm chí sẽ được trao tặng thánh pháp, đến thời điểm thức tỉnh huyết mạch, bước vào cảnh giới trường sinh, lập tức một bước lên trời, hà tất. Nạp Lan Phỉ chỉ là đệ tử chân truyền, vẫn chưa chiếm cứ một phong, trên tay tài nguyên có hạn, thêm nữa nàng tự thân cần tu hành, bồi dưỡng một người đã là cực hạn, làm cho nàng cố gắng bồi dưỡng Trác Vân Khanh đi, chính ta tu hành liền có thể. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu là lúc trước tiểu thư đang đứng ở tu hành thời kỳ mấu chốt tất nhiên là phân thân thiếu phương pháp, thế nhưng lần trước liên lạc tiểu thư thời gian ta đã biết được, tiểu thư rốt cuộc bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, có người nói còn chiếm được tông chủ tiếp kiến, ban thưởng rất nhiều bảo vật, nhiều bồi dưỡng ngươi một người tuyệt không phải việc khó. Bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, tu vi của nàng đột phá. Dư San San dùng sức gật gật đầu, một bộ cùng có vinh yên cảm giác. Bất quá Thanh Thư vẫn là lắc lắc đầu. Ý ta đã quyết, cứ như vậy đi. Ngươi, hừ, ta mà trở lại bẩm báo tiểu thư, đến thời điểm để tiểu thư phái người cùng Vân Khanh tiểu thư đến tự mình đem ngươi mang đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Phong Vân Động. Lạc Lâm Vương Đô nhân khẩu trăm vạn, chiếm giữ ở Vương Đô chính giữa thế lực đếm không xuể, bất quá chân chính có thể xưng tụng thượng tầng thế lực cũng chỉ có như vậy rất ít mấy cái. Vương Thất tự nhiên là thế lực lớn nhất. Kỳ hạ, bốn vị có hy vọng nhất cạnh tranh vương tọa Đại Vương Tử, Tam Vương Tử. Mười nhị vương tử cũng thuộc về vu thượng tầng thế lực một trong, lui về phía sau chính là mấy vị khác vương tử công chúa, Liệp Yêu Sư Công Hội, Ứng Viên, Hỗn Nguyên Các, Vân Lâm Lâu Thiên Địa Kim Hành Chi Lưu. Bởi vậy, Liệp Yêu Sư Công Phu sẽ phát sinh lớn như vậy biến, hội trưởng Âu Chấn Viễn bỏ mình, bị trúng hơn 40 vị hoán huyết cảnh tông sư bị chém giết hơn nửa, nhất thời còn như bão táp một loại tịch quyển toàn bộ Lạc Lâm Vương Đô. Trác Thanh Khư danh tự này lần thứ nhất bị vương đô mọi người đoạt được biết. Đặc biệt là mọi người cho rằng Thanh Khư trọng thương Liệp Yêu Sư Công Hội sau sẽ cưới Hỗn Nguyên Thiên Tông Phi Chu đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, không muốn hắn lại chờ ở vương đô trong đó vẫn chưa rời đi, trong lúc nhất thời chưa chuyển ra Ứng Viên Thần Binh Lâu dần dần trở nên náo nhiệt. Phụ thân chúng ta dùng đi vào bái phỏng bọn họ sao? Lúc này Ứng Viên bên trong cách Thần Binh Lâu không xa một cách đi ra trên, Nam Cung Đình trên mặt tràn đầy oán khí. Một cái tiểu nhân đắc chí ra hỏa thôi, hắn đều còn không biết mình phạm vào gì chờ sai lầm lớn, Liệp Yêu Sư Công Hội tiền là dễ cầm như vậy. Lạc Lâm Vương Quốc Liệp Yêu Sư Phân Hội chỉ là Liệp Yêu Sư Công Hội chín cái phân hội một trong, kỳ nội bộ chỉ có một vị cường giả, có ở đều sẽ trong đó nhưng là cường giả như mây. Giác tỉnh cảnh cường giả đạt đến hai chữ số, đặc biệt là tổng hội trưởng không ngừng mánh khóe thông thiên, một thân tu vi càng là mạnh mẽ đến khó mà tin nổi, tục truyền đã sớm luyện hư trở thành sự thật, bước vào trường sinh cảnh tầng thứ hai, một khi Liệp Yêu Sư đều sẽ tức giận, phái cường giả đến đây giết gà dọa khỉ, hắn chắc Thanh Khư chỉ có một con đường chết. Chúng ta vào lúc này đi qua, một cái sẽ để cho người ta cho là chúng ta Ứng Viên sợ hắn Trác Thanh Khư, thứ hai còn sẽ khiến cho Liệp Yêu Sư đều sẽ bất mãn. Ngươi biết cái gì? Nam Cung Đình bên cạnh người bị hắn xưng vì phụ thân tự nhiên chính là Ứng Viên vườn chủ Nam Cung Liệt, hắn chừng Nam Cung Đình một chút. Lạc Lâm phân hội có đều sẽ chỗ dựa, Trác Thanh Khư sau lưng đồng dạng có người. Hơn nữa còn là thiên phú hơn người đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ, trước mắt hắn thể hiện rồi cực kỳ ưu tú thiên phú, Nạp Lan Phỉ nhất định sẽ đem hắn mang đi Hỗn Nguyên Thiên Tông ỷ vì là cánh tay trái bên phải vai, này Nạp Lan Phỉ không ngừng bản thân cực kỳ không tầm thường, xuất thân Nạp Lan thế gia đồng dạng thuộc về tiếng tăm lừng lấy tu luyện thế gia thời điểm huy hoàng nhất trong nhà từng sinh ra hai đại trưởng lão. Dù cho phát hiện chu khí thế không bằng năm đó cường thịnh trong tộc đồng dạng tồn tại lượng lớn cao thủ, nếu như Liệp Yêu Sư công hội thật sự dám ối trao tương bức, Nạp Lan Phỉ tất nhiên không biết bỏ mặc, đến thời điểm mặc dù tổng sẽ có người tới cũng không làm gì được Nạp Lan Phỉ mảy may. Liệp Yêu Sư công hội vị kia tổng hội trưởng mánh khóe thông thiên cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đại nhân vật quan hệ mật thiết. Hàng năm Liệp Yêu Sư công hội lợi nhuận 6 thành đô nộp lên cho vị đại nhân vật kia đổi được vị đại nhân kia che chở. Nạp Lan Phỉ muốn xuất thủ, e sợ không dễ như vậy, một cách không tốt, sự tình liền trong buổi họp lên tới thượng tầng đánh cờ. Một bên Nam Cung Ngọc đồng dạng có chút không rõ. Thượng tầng đánh cờ, đến đó loại tầng thứ tranh đấu đã không còn là chúng ta ứng viên có thể nhúng tay, ứng viên ở Lạc Lâm Vương quốc được cho một phe thế lực, có thể phóng tầm mắt Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội 24 quốc lại đáng là gì. Dù cho Lạc Lâm Vương quốc bên trong cũng còn có chư vị vương tử đại công trước mắt. Chúng ta chỉ là quá khứ bái phỏng một hồi kết giao một phen, bất luận kết quả làm sao, đều không có gì chỗ hỏng, oan gia nên cởi không nên buộc a. Nam Cung Liệt hít một tiếng. Nghe đến nơi này, Nam Cung Ngọc đã là hiểu cái gì. Liệp Yêu Sư đều sẽ ứng viên không đắc tội được, Nạp Lan Phỉ ứng viên đồng dạng không đắc tội được, duy nhất có thể làm chính là hai bên lấy lòng, hai bên đều không đắc tội. Ý thức được điểm này sau, Nam Cung Ngọc có chút ưu thương. Ứng viên ở người thường trong mắt nhìn thấy được phong quang vô hạn, dẫn tới rất nhiều phú thương quý tộc ước ao, nhưng tại chút chân chính hàng đầu thế lực trong mắt, nho nhỏ ứng viên đồng dạng không đáng nhắc tới. Một chuyến ba người rất nhanh đi tới thần binh lâu ở ngoài. Lúc này, thần binh lâu ngoài có bốn người đang quỳ gối ngoài sân. Dập đầu đầu thỉnh tội. Một bên càng có hơn 10 người có chút nơm nớp lo sợ cùng đi. Nam Cung Đình liếc mắt nhìn thấu thân phận của những người này. Đây không phải là Huyền Diễm Hậu, lễ bộ thị lang cùng binh bộ thị lang cùng với nhà bọn họ công tử tiểu thư sao, vì sao? Liệp Yêu Sư công hội cùng Thanh Khư giữa xung đột trên thực tế chính là do Cương Liệt, Phong Tu đám người gây nên, trước mắt đoán chừng là biết được Thanh Khư một người khuất phục Liệp Yêu Sư công hội Lạc Lâm Vương quốc phân hội trong lòng sợ, lại đây dập đầu đầu cầu xin tha thứ. Nam Cung Ngọc nói, mà lúc này đây Huyền Diễm Hậu đoàn người đồng dạng thấy được Nam Cung Liệt đám người, lập tức lên trước cung kính hành lễ. Nam Cung vườn chủ nhưng là phải đi vào bái phòng Thanh Khư công tử, không biết một hồi có thể hay không thay ta ở Thanh Khư công tử trước mặt nói tốt vài câu. Quỳ dưới đất Liệt Cương, Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người nghe được bản thân bậc cha chú vì mình chung quanh tàu người, xấu hổ đến hận không thể trên đất hữu điều vá để cho bọn họ chui vào, nếu như thời gian có thể chảy ngược cho bọn họ 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám khiêu khích Thanh Khư. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận. Chư vị, chúng ta ứng viên cùng Thanh Khư công tử cũng có một chút mâu thuẫn nhỏ, tự lo không xong cái nào vẫn có thể quản được cái khác. Nam Cung Liệt thở dài, không dám đáp ứng. Nam Cung vườn chủ chính là thập vương tử điện hạ trong phủ đệ nhất khách khanh, dù cho không xem ở vườn chủ mặt mũi của, hướng về phía thập vương tử Thanh Khư công tử cũng tất nhiên không dám thất lễ Nam Cung vườn chủ. Chỉ cần Nam Cung vườn chủ năng đủ thay chúng ta mấy nhà vượt qua một kiếp này khó, chúng ta mấy nhà vô cùng cảm kích. Huyền Diễm Hậu lên trước vẻ mặt thành khẩn khom người chào đến cùng. Ta, việc nhỏ thôi, hà tất làm cho phiền toái như vậy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa sân rẽ sừng truyền tới một âm thanh, ngay sau đó, liền gặp một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phong độ nhanh nhẹn nam tử ở hai vị đàn bà xinh đẹp bao vây hạ, nhanh chân mà tới. Kiếm Vũ thư sinh. Nhìn thấy vị này dáng vẻ bất phàm nam tử, Nam Cung Liệt, Huyền Diễm Hậu đám người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kiếm Vũ thư sinh, Tam Vương tử trong phủ đứng hàng thứ trước ba trên khách khanh. Vương thất bên trong, Đại Vương tử, Tam Vương tử, Mười nhị vương tử có tư cách nhất vấn đỉnh chí tôn bảo tòa, bọn họ có thế lực cũng là vượt xa mấy vị khác vương tử công chúa, giống Nam Cung Liệt, tu vi so với Ô Chấn Viễn còn phải kém hơn nửa bậc, nhưng lại có thể trở thành là thập vương tử trong phủ đệ nhất khách khanh. Thực lực bực này nếu là đi tam vương tử trong phủ, đừng nói là đệ nhất khách khanh, ba vị trí đầu cũng không có vị trí của hắn. Trước mắt Kiếm Vũ thư sinh xuất hiện ở đây không cần đoán liền có thể biết, nhất định là hướng về phía Thanh Khư mà tới. Xin chào Kiếm Vũ tiên sinh. Huyền Diễm hậu đám người liền vội vàng hành lễ, vẻ mặt một mực cung kính, không dám có nửa phần thất lễ. Bọn họ biết vị này Kiếm Vũ thư sinh vô cùng sĩ diện hảo, một khi có người khiến cho bộ mặt có sai lầm, trả thù đứng lên tuyệt đối là không từ thủ đoạn nào. Được rồi, đều đứng lên đi, thân là vương quốc quý tộc quan chức quỳ ở đây còn thể thống gì? Kiếm Vũ thư sinh nhìn rất cung kính mấy người, phất phất tay nói. Nhưng là Thanh Khư công tử bên kia. Ha ha, ta xuất hiện ở đây, lẽ nào còn chưa thể chứng minh cái gì không? Lập tức chắc Thanh Khư là sẽ trở thành tam vương tử điện hạ người, đến thời điểm hắn cùng ta chính là đều là điện hạ làm việc, bỏ qua cho mấy người các ngươi chút chuyện nhỏ này đáng là gì. Huyền Diễm hậu, lễ bộ thị lang, binh bộ thị lang mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời dồn dập đứng dậy, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ tiên sinh, lui về phía sau chúng ta tất nhiên lấy tam vương tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được rồi, trong lòng các ngươi có vài là được, ta đây liền đi mời Trác Thanh Khư, hắn hiện tại tự thân khó bảo đảm, Liệp Yêu Sư đều sẽ bên kia biết được Lạc Lâm thay đổi, Lôi Đình tức giận tuyệt đối sẽ không giảng hòa, may mắn được Tam Vương Tử Điện Hạ đối với hắn khá là coi trọng, nguyện cho hắn một cách trên khách khanh thân phận đưa hắn bảo vệ, cơ hội như thế nói vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, từ nay về sau các ngươi chính là một cái trận doanh người. Kiếm Vũ thư sinh cười lớn, lại nhìn lướt qua một bên Nam Cung Liệt, ánh mắt rơi xuống Nam Cung Ngọc trên người, thời gian trước mắt không khỏi hơi sáng ngời. Nam Cung Liệt, ngươi sinh nữ nhi tốt à, giống như này sắc đẹp sao không đem con gái ngươi hiến cho bản tiên sinh thay ngươi ở Tam Vương Tử Điện Hạ nói tốt vài câu, nói không chắc Tam Vương Tử Điện Hạ cũng nguyện ý cho ngươi một cái khách khanh danh hiệu, ở Tam Vương Tử Điện Hạ hiệu lực dù sao cũng tốt hơn ở thập vương tử thủ hạ nửa chết nửa sống tốt. Kiếm Vũ thư sinh nói đùa, ta vừa vì là thập vương tử làm việc tự nhiên cẩn trọng. Ta muốn bái phỏng Thanh Khư công tử liền không cùng tiên sinh nói chuyện nhiều, đi đầu một bước. Nam Cung Liệt nói, vội vã mang theo Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình hai người bước vào thần binh lâu sân. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Mạnh mẽ xông vào. Thần binh lâu tiếp khách bên trong đại sảnh, Tân Long đang bồi ngồi ở hạ bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Mà ở ghế khách trên, một vị mặc ngày quần dài màu lam, khí chất ung dung cổ điển nữ tử chính đoan chén trà, miệng nhỏ đích mím môi, cử chỉ tràn đầy làm người vui tai vui mắt tao nhã. Ở sau lưng nàng còn có hai vị hầu gái đứng im một bên chờ đợi dặn dò. Thanh Loan quận chúa, Thanh Khư công tử giờ khắc này đang tu luyện trong đó, chân tâm không thích hợp đãi khách, người xem không bằng đổi ngày trở lại. Không vội, ta ở chỗ này chờ Thanh Khư công tử chính là, ta nhất giới nữ tử, lại không có chức trách gì tại người trong thần binh lâu chờ một đoạn thời gian cũng không sao. Tên là Thanh Loan nữ tử khẽ mỉm cười, làm người như gió xuân ấm áp. Tân lâu chủ sẽ không phải không hoan nghênh ta đi. Sao dám, Thanh Loan quận chúa đại giá quang lâm, thần binh lâu trên dưới rồng đến nhà tôm, làm sao không hoan nghênh. Tân Long trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này, chúng ta lâu chủ đang chiêu đãi quý khách, kính xin ngài chờ chốc lát. Nhưng vào lúc này, lầu truyền ra ngoài đến Thanh Hồng có chút thanh âm lo lắng, mơ hồ kèm theo còn có đoàn người từ xa đến gần tiếng bước chân của quý khách. Dạng gì quý khách có thể cùng ta Kiếm Vũ tiên sinh so với, ta ngược lại muốn xem. Ngoài cửa trong thanh âm mang theo bất mãn, Không lâu lắm, đoàn người dĩ nhiên xuất hiện ở trong phòng tiếp khách, người cầm đầu chính là Kiếm Vũ thư sinh. Vừa bước vào phòng tiếp khách, Kiếm Vũ thư sinh ánh mắt nhất thời rơi xuống một thân ngày quần dài màu lam thanh loan quận chúa trên người, lập tức cười lên. Ta tưởng là ai, hóa ra là thanh loan quận chúa, làm sao thanh loan quận chúa sau lưng mời nhị vương tử đối với mời chào chắc thanh thư cũng thú vị. Lâu chủ, bọn họ mạnh mẽ xông vào chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Thanh Hồng đi tới Tân Long bên người nhỏ giọng nói. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi lui ra đi. Tân Long nhìn Kiếm Vũ thư sinh, nhất thời cảm thấy một trận đau đầu. Cái này cũng là hắn thần binh lâu không đắc tội nổi đại nhân vật. Ta chỉ là đến bái phỏng một hồi thanh thư công tử thôi. Thanh Loan quận chúa đối với Kiếm Vũ thư sinh hiển nhiên cũng không có hảo cảm gì, vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt. Kiếm Vũ thư sinh không để ý lắm, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Tân Long. Tân Long, chắc thanh thư ở đâu? Ta đại diện cho Tam Vương tử điện hạ đến đây nhìn hắn, hắn còn không mau mau ra nghênh tiếp. Chuyện này, thanh thư công tử đang trong tu hành tạm không. Làm càn. Kiếm Vũ thư sinh một tiếng hét lớn, chỉ vào Tân Long lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết chắc thanh thư hắn hiện tại sắp đại nạn trước mắt, chỉ có chúng ta Tam Vương tử điện hạ mới cứu được hắn. Trước mắt ta đại diện cho Tam Vương tử điện hạ cứu tính mạng hắn mà đến, ngươi làm vì là thuộc hạ của hắn không mau nhanh đem hắn kêu ra đến, trái lại ra sức khước từ, là có ý gì? Không ai không thành muốn hại chết chủ nhân nhà ngươi không thành. Lập tức đưa tin cho hắn. Bằng không đừng trách ta một trưởng đập chết ngươi này cõng chủ nô tài. Ngươi. Nhìn thấy Kiếm Vũ thư sinh lời nói bá đạo như vậy, Tân Long trên mặt hiện ra một tia lửa giận. Nhưng cân nhắc đến Kiếm Vũ thư sinh bản thân mạnh mẽ cùng với sau lưng của hắn đại biểu Tam Vương tử điện hạ, hắn chỉ phải đem lửa giận đè ép xuống, thấp giọng nói. Công tử chúng ta thật sự đang bế quan tu luyện trong đó. Hắn đã nói trong lúc bế quan không tiếp đãi bất kỳ người bái phòng. Vô liêm sỉ. Tân Long lời còn chưa dứt, Kiếm Vũ thư sinh đã một tiếng hét lớn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi một chưởng đánh ra. Tân Long mặc dù là thần binh lâu lâu chủ, bản thân ở hoán huyết cảnh bên trong cũng có thể xưng tụng người tài ba, có thể đối mặt Kiếm Vũ thư sinh vị này giác tỉnh cảnh cường giả một đòn vẫn cứ không có nửa điểm cơ hội phản kháng, trực tiếp bị một chưởng vỗ thổ huyết bay ra, nặng nề đập ở trên vách tường, tại chỗ bị thương. Lâu chủ, đại nhân, nhìn thấy Kiếm Vũ thư sinh lại dám can đảm ra tay, Thanh Hồng không nhịn được kinh hô một tiếng. Vội vã đi tới Tân Long bên cạnh người. Tân Long sắc mặt trở nên trắng bệch, khí huyết rối loạn, nhìn phía Kiếm Vũ thư sinh ánh mắt càng là tràn đầy lửa giận. Lớn mật gian xảo nô, ta đã nói qua, ta chuyến này là vì cứu ngươi chủ tính mạng người mà đến, có thể ngươi trước mắt nhưng là mọi cách cản trở. Chẳng lẽ ngươi đã bí mật đem chủ nhân nhà ngươi hại chết? Không được, ta phải chính mắt thấy được chắc thanh thư mới được. Miễn cho hắn gặp ngươi này gian xảo nô độc thủ. Đang khi nói chuyện, Kiếm Vũ thư sinh không tiếp tục để ý Tân Long, nhanh chóng hướng về nội viện đi. Nhanh, nhanh đi thông báo thanh thư công tử. Tân Long vội vàng hướng Thanh Hồng nói. Mà chính hắn thì lại vội vàng đuổi theo Kiếm Vũ thư sinh cũng không dám ngăn cản. Sau lưng hắn, khí chất ung dung điển nhã thanh loan quận chúa đồng dạng theo tới, nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Thần khí hợp nhất cường giả dấu ấm tinh thần coi là thật bất phàm, không biết chân chính thần khí hợp nhất cường giả lại nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Thanh thư chậm rãi cầm trong tay chuôi này ba cấp thượng phẩm thần binh thả xuống. Bất quá ta đã tu thành kiếm ý, tinh thần cấp bậc càng đạt đến 34 cấp, căn cứ tính toán. Không kém gì trường sinh tam cảnh luyện cương cường giả, đối phó một vị bỏ mình nhiều năm trường sinh bốn cảnh cường giả dấu ấm tinh thần, phỏng chừng lại có 1-2-3 ngày liền có thể đem triệt để ma diệt. Đến thời điểm nắm giữ chuôi này ba cấp thần binh, bằng thần binh sắc bén, trường sinh cảnh giới thứ hai luyện thành chân khí cường giả đều có thể một trận chiến. Thần binh đối với sự tu hành người tăng cường cực kỳ rõ rệt. Một cấp thần binh đối ứng trường sinh một cảnh có thể khiến trường sinh một cảnh cường giả hoàn mỹ phát huy ra tự thân thế tiến công. Mới vào trường sinh một cảnh giả nắm một cấp thượng phẩm thần binh có thể tăng cường hai cái công kích cấp bậc. Còn nếu là để mới vào trường sinh một cảnh cường giả nắm hai cấp thần binh, căn cứ hai cấp thần binh thượng trung hạ tam phẩm, đủ để vị kia trường sinh một cảnh cường giả tăng cường 3, 4, 5 cái công kích đẳng cấp sức mạnh, như tự thân khí huyết, chân khí, chiến kỹ hoàn toàn phù hợp với chuôi này thần binh có thể đem công kích đẳng cấp tăng cường tăng lên tới 6, 8, 10 giai tầng lần. Tương tự thanh khư trong tay ba cấp thượng phẩm thần binh, tăng phúc hiệu quả càng sẽ đạt tới 8 đến 16 cái công kích cấp bậc. Thanh khư tuy rằng chưa từng bước vào trường sinh một cảnh, nhưng cũng có sánh vai trường sinh một cảnh thực lực. Chuôi này ba cấp thượng phẩm thần binh trên tay hắn chí ít đều có thể tăng cường 8 cái công kích cấp bậc. Giữa hai người chỉ cần hơi hơi phù hợp một ít, thì sẽ phát huy ra 9 cấp, 10 cấp, thậm chí còn 11, 10 cấp 2 tăng phúc hiệu quả. Nhìn chỉ chốc lát, thanh khư đem thanh kiếm này thả xuống, một lần nữa đem thái nhất kiếm cầm lên. Thái nhất kiếm chính là trong kiếm tuyệt phẩm, mặc dù chưa từng vào cấp, nhưng ở bảo kiếm cấp độ bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Trong đó thân kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý, càng để thanh kiếm này bằng thêm một phần huyền diệu. Luyện phong kiếm ở cùng Âu Chấn Viễn giao chiến bên trong đã tổn hại, ba cấp thần binh lại tạm thời không cách nào sử dụng, hắn cũng không thể chiếm tân long thần binh không tha, lập tức. Ánh mắt của hắn tập trung đến thái nhất kiếm trên, tiến giai thuật nhất thời kích hoạt. Ông ông! Lưu quang vận chuyển. Ở tiến giai thuật huyền diệu trí cực sức mạnh thần bí hạ, thái nhất kiếm nhất thời phát sinh lên biến hóa to lớn, không ngừng thân kiếm trở nên càng phù hợp Vu Thanh Khư bản thân chiều dài cánh tay, năm ngón tay thuộc tính cũng từ khi trước kiên cố, dày nặng hướng về ác liệt, mềm mại biến hóa. Càng để thanh khư có chút bất ngờ chính là trong thanh kiếm này ẩn chứa kiếm ý càng là ở tiến giai thuật huyền diệu ảnh hưởng bị đảo ngược, huy hoàng cuồn cuộn, như ẩn giấu một vầng mặt trời chói chang, hoàn mỹ phù hợp đông dương kiếm điển ẩn dưỡng ra kiếm ý. Dùng tiến giai thuật lên cấp thần binh đem vô cùng hết khả năng phù hợp tiến giai thuật kẻ nắm giữ. Thanh khư nắm thái nhất kiếm, một loại tâm huyết tướng liền cảm giác dâng lên trong lòng. Bởi thái nhất kiếm bản thân chính là trong kiếm tuyệt phẩm, trước mắt tiến vào một cấp, tương tự thuộc về một cấp thượng phẩm, lại thêm hoàn toàn phù hợp Vu Thanh Khư, đủ để đem Thanh Khư công kích tăng lên 3 cái cấp bậc. Đây còn là bởi vì hắn thực lực bản thân tiếp cận giác tỉnh cảnh trung kỳ cấp độ, nếu như hắn chỉ là miễn cưỡng nắm giữ giác tỉnh cảnh thực lực, thái nhất kiếm công kích tăng cường tuyệt đối có thể đạt đến cực đại 4 cấp. Thanh Khư công tử, không xong. Ngay ở Thanh Khư dự định tốt còn thử xem tiến giai sau thái nhất kiếm huyền diệu thời gian, Thanh Hồng thanh âm vội vàng từ ngoài cửa truyền đến. Tam vương tử điện hạ khách khanh kiếm vũ thư sinh đến rồi, hắn không để ý tân lâu chủ ngăn cản cường hành yếu thế gặp công tử, đồng thời còn đả thương lâu chủ, giờ khắc này đang hướng về công tử ngài bế quan tu hành địa phương.